Chương 294, Thiên Kiếm như nhất quán lượng giới. Thái Hạo phái đều rộng dưới núi, đại mục trước đó, Nhạc Chân Nhân mỗi thời mỗi khắc đều tại chém ra kiếm quang, mặc dù đối địch năm người thỉnh thoảng xuất thủ tập kích quấy rối, nhưng nàng kiếm quang lóe sáng xoáy rơi ở giữa, vô luận cái gì thần thông pháp thuật tới, đều là một kiếm bổ ra. Thương Thứ Đình lúc đầu còn có chút xem thường, nhưng giờ phút này lại cảm giác 10 phần không ổn, dưới thân cái này đại mục sinh cơ chính từng điểm bị chém giết, mà lại theo thời gian chuyển rời, trôi qua tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, lá bên trên bảo vệ quang mang cũng đang dần dần trở nên ảm đạm vô quang, lại tiếp tục như thế, này một coi là thật có khả năng bị đối phương chém giết. Mấy người còn lại cũng đều là có chút bối rối, Vu Chân Nhân lời nói, Thương trưởng môn, không thể lại ngồi đợi, xem tình hình, vị này Nhạc Chân Nhân sớm muộn có thể giết hết này một sinh cơ, chúng ta không nhờ bao che, phần thắng sợ là không đủ năm thành. Diệp Lăng Dĩnh cũng là lo lắng nói, trưởng môn, sơn môn đại trận đã phá. Này mục là ta duy nhất bình chướng, như bị những người này xâm nhập tiến đến, còn lại đệ tử định khó đảm bảo toàn. Thương Thứ Đình cũng là vì khó, ra ngoài đấu chiến, bọn hắn 5 người hợp lực cũng chưa thấy phải là vị kia Nhạc Chân Nhân đối thủ, mà ở chỗ này lại là chỉ có thể ngồi nhìn đối phương đánh tới đại mục sinh cơ, bây giờ tình huống, là tiến cũng không được, thối cũng không xong. Hắn trầm tư một lát, nói, ta Thái Hạo phái vạn mục dễ phụ tương liên, phía dưới linh cơ quán thông, chỉ là vị này Nhạc Chân Nhân xuất kiếm quá nhanh. Căn bản không kịp bổ sung, như có thể khiến cho tạm thời dừng lại, ta liền có thể đem nơi khác linh cơ điều trở tới đây, dẫn độ vào này một bên trong, chỉ cần chừng trăm cái hô hấp, liền có thể phục hồi nguyên như cũ. Tân Cánh Lao nghĩ ngợi nói, bực này khẩn yếu thời điểm, xem ra cũng không thể lưu thủ, cần vận dụng vật kia. Ý niệm tới đây, hắn lên tiếng lời nói, thương trưởng môn, ta cái này có một vật, tên là ẩn náu thu túi, vốn là một loại kỳ điệu dạ dày, vật này xen vào hư thực ở giữa. Phóng ra, có thể đem trăm dặm châu vực sinh linh tận nạp trong đó, có thể kéo đến một chút thời điểm. Diệp Lăng Dĩnh nhăn mi đạo, làm như thế liệu sẽ tổn thương chúng ta bên trong bảo mục. Tân Cánh Lao lời nói, chư vị cứ việc yên tâm chính là, bảo vật này từ trước đến nay chỉ nuốt vật sống, mà cỏ cây chi thuộc lại không ở tại liệt. Thương trưởng muốn nói, như thế rất tốt, vậy liền làm phiền tân trưởng Lao xuất thủ. Tân Cánh Lao đánh cái chắp tay, lại run tay một cái, đem một đoàn hư hư bóng xanh ném ra. Cái này ẩn náu thu túi cần ngày thường cần không ngừng nuốt ăn tinh khí sung mãn huyết thực, khẩu vị cực lớn, cũng chính là hắn, thân là Nam Hoa phái động thiên chân nhân, có trong môn yêu thú linh cầm không gián đoạn cung cấp nuôi dưỡng, có thể coi là như thế, cũng xa xa cho ăn không no vật này, giờ phút này một phát giác được sinh linh huyết khí. Không cần đặc biệt chiếu cố, liền hướng phía Nhạc Chân Nhân vị trí tới. Thế ra bảo vật này về sau, Tân Cánh Lão liền chăm chú nhìn xem. Ẩn náu thu túi dù sao chỉ là kia kỳ điệu một bộ, không phải là toàn thân. Độn hành không nhanh, Nhạc Chân Nhân chính là kiếm tu, nếu là nguyện ý, giờ phút này có thể nhẹ nhõm tránh đi. Muốn thật sự là làm như thế, kia cũng không tệ. Hắn có thể khiến bảo vật này trông coi tại đại mục chỗ gần, làm tốt Thái Hạo phái dẫn độ khí cơ tranh thủ thời gian. Nhạc Chân Nhân chỉ là chuyển mắt nhìn thoáng qua, lại là cũng không có đi tránh, vẫn là điểm chỉ tung ánh sáng, hết sức chuyên chú chém giết đại mục sinh cơ. Ẩn náu thu túi thì rất là không kịp chờ đợi, phút chốc hạ xuống. Một chút đưa nàng thân ảnh nuốt sống đi vào. Hoắc Hiên giờ phút này đang cùng Tôn Chân Nhân đứng một chỗ, đi qua thời gian dài như vậy, hắn đã là khôi phục mấy phần pháp lực. Hắn nhìn một chút kia ẩn náu thu túi, lời nói, ta xem vật kia, linh cơ hư thực không chừng. Tựa như nguồn gốc từ thiên ngoại, sợ lai lịch lớn không đơn giản, bất quá vị này Nhạc Chân Nhân không tránh không né, nghĩ đến có thể ứng phó. Tôn Chân Nhân lông mày vũ phi dương, không có vấn đề nói, có thể hay không ứng phó đều không quan hệ, ta chỉ chờ nàng mười hơi. Mười hơi về sau, nếu nàng không ra, ta liền tiến lên xử lý này bối. Hắn vây tay một cái như rễ dây leo vòng vèo mùa cấm trong tay háo bay ra, lắc lư ở giữa, có lôi lăn sóng chiều thanh âm. Hắn mặc dù bên ngoài đứng đấy, nhưng cũng không phải không có chuẩn bị, cái này trong bầu lôi nước chỉ cần tích xúc đến đầy đủ, liền có thể thử phá vỡ kia đại một phía trên bảo vệ pháp quang, tiến tới vọt vào chạm giết địch thủ. Tân Cánh Lao ánh mắt không hề chớp mắt. Hắn cũng không cho rằng dựa vào vật này có thể vây khốn vị này Nhạc Chân Nhân bao lâu, cái này xét đến cùng bất quá chỉ là một cái hư ảnh, thiếu thanh sát kiếm mặc kệ hữu hình vô hình chi vật thế nhưng là đều có thể chẳng phá. Bất quá kiếm quang mặc dù có thể phá vỡ vật này, lại cũng chưa chắc kiếm chủ cũng có thể thuận lợi ra, rất có thể hội như vậy rơi vào hư giới bên trong, nếu có thể như vậy, lại là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Sẽ chờ ở đây thời điểm, một đạo chói mắt kiếm quang bay ra, tức thì liền đem kia ẩn náu thu túi bổ ra một cái vết nước, cái kia khổng lồ bóng xanh nhoáng một cái, nhìn lại tốt như vô sự, nhưng trôi qua một lát, tựa như phá diệt bọt nước tán loạn ra. Nhưng là một kiếm này chém ra về sau, Nhạc Chân Nhân thân ảnh nhưng cũng là trở nên như ẩn như hiện, hình như có còn không, phảng phất muốn theo trên thế giới biến mất. Tân Cánh Lao không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười ha ha một tiếng, nói, quả nhiên là vật khí, người này đã là rơi vào hư giới bên trong, cũng không còn cách nào. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, kia sắc bén kiếm quang lại là lóe lên, kia hiểu điệu thân ảnh nặng lại trở nên ngưng thực, thần sắc không khỏi cứng đờ, khó có thể tin nói, cái này như thế nào khả năng. Hoắc Hiên trầm nghĩ một chút, nói, chúng ta như rơi vào hư giới bên trong, sợ cũng không thể trở về, vị này Nhạc Chân Nhân không biết là lấy gì pháp né qua. Tôn Chân Nhân lo nghĩ, lắc đầu nói, mới nàng đích xác là rơi vào hư cảnh giới bên trong. Hoắc Hiên nao nao, thành tâm thỉnh giáo, xin hỏi Tôn Chân Nhân, cái này lại là như hà tố đến. Tôn Chân Nhân mỉm cười nói nói, nếu không có sai lầm, vị này Nhạc Chân Nhân kiếm pháp đã là đến chặt đứt vô vọng, xuyên thủng lượng giới tình trạng, mới trong nháy mắt đó, nàng chém ra trọn vẹn hơn ngàn kiếm, mỗi một kiếm đều là chuẩn xác không sai lầm lọt vào hiện thế bên trong, trước sau truy ngay cả, không dứt đi tới đi lui, sinh sinh lấy kiếm chỉ riêng quán thông lưỡng giới, khiến cho giới quan khó hợp, sau đó lại từ đó xung ra, bất quá muốn làm đến bước này, phía sau cần đầy đủ pháp lực. Treo trống, xem ra Nhạc Chân Nhân tu vi công hành, còn ở tại chúng ta lường trước phía trên, sợ là cách ly nguyên thai, cũng chỉ cách xa một bước. Thương Thứ Đỉnh thừa dịp mới khẽ hở, không ngừng điều dẫn khí cơ độ nhập, nhưng không nghĩ tới Nhạc Chân Nhân nhanh như vậy liền thoát khỏi ẩn náu thu túi, gần đây 10 hơi thời gian, còn hoàn toàn không đủ để vãn hồi thần mục sinh cơ. Ngay tại hắn coi là thất bại trong gang tấc lúc, ánh mắt cong lên, lại là khẽ giật mình, chỉ gặp Nhạc Chân Nhân nặng lại hiện thân về sau, thần sắc như có điều suy nghĩ, đứng ở nơi đó không núp đích, hắn không biết đối phương là sao như thế, nhưng cảm thấy lại là đại hỉ, liều mạng vận chuyển pháp lực, từ hắn chỗ rút ra linh cơ. Còn lại đám người đối mặt vài lần, bởi vì sợ kinh động vị này thiếu thanh trưởng lão, dứt khoát đều theo ở bất động. Hoắc Hiên nhìn xem giữa sân, lời nói, nghe nói sát kiếm một đạo, cũng không phải là đơn thuần sát phạt, mỗi chém tới một kiếm, đối chỗ chạm chi vật cũng liền quen thuộc một phần, Nhạc Chân Nhân đây là có rõ ràng cảm ngộ a. Tôn Chân Nhân khẽ cười một tiếng, nói, rửa mắt mà đợi. Mấy chục giây về sau, Thương Thứ Đỉnh trên mặt toát ra vui mừng, lúc này cái này bảo một sinh cơ mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng là không sai biệt lắm. Mà lúc này đây, Nhạc Chân Nhân cuối cùng là lấy lại tinh thần, nàng đầu tiên là nhìn một chút, sau đó biển chỉ một điểm, một đạo kiếm quang tự đại một phía trên vạch một cái mà qua. Thương Thứ Đỉnh chỉ cảm thấy dưới thân thân canh lắc một cái, toàn bộ đại mục đúng là lung lay nhoáng một cái, lại là hãi nhiên phát hiện, mới từ hắn chỗ bổ sung đi lên tinh khí linh cơ, lại dưới một kiếm này, ít đi một hai phần mười. Lúc này một bên khác, Chu Như Anh cùng Ngô Vân Thanh chính cưỡi kim thuyền, tại giới giữa không trung gấp gáp phi độn. Kháng Chính trước khi đi thời khắc, từng mệnh bọn hắn tiến đến hướng viện binh Chu Ung, mà lại thúc giục vội vàng, cho nên hai người không dám có một lát trì hoãn. Chu Như Anh nhíu mày lời nói, cũng không biết có thể hay không gặp phải. Ngô Vân Thanh nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi. Chu Như Anh nghe ra hắn ngữ khí tinh thần sa sút, xoay đầu lại, nhìn chằm chằm hắn hỏi, Ngô sư huynh coi là này chi chiến nhà ai có thể thắng. Ngô Vân Thanh tránh không đáp, chỉ là nhìn về phía nơi xa, nói, đáng tiếc Minh Thương phái phát động quá sớm, ta Ngọc Tiêu chuẩn bị còn không đầy đủ, có thật nhiều thủ đoạn còn không phải vận dụng, nếu là trận chiến này chậm thêm bên trên mấy trăm năm, có lẽ hết thể liền lại khác biệt. Chu Như Anh còn muốn nói là lúc nào, Ngô Vân Thanh lại dường như phát hiện cái gì, nắm tay cản lại, sau đó đem kim thuyền đè xuống, túc tiếng nói, cẩn thận đề phòng. Chốc lát, liền thấy phía trước linh quang lấp lóe, có hai tên đạo nhân đi vào nơi đây, một người 30 tuổi trên dưới, thần tình nghiêm túc cứng nhắc, ngoài thân kiếm quang lượn vòng, một người cưỡi thanh điểu, phiêu nhiên xuất trận. Chu Như Anh thần sắc cứng lại, cắn răng lời nói, thiếu thanh thanh thần tử, thanh vũ đảo chân hành. Kháng Chính một người hướng nam nhai trở về lúc, nước bốn biển đã là phủ kín giới không, để tránh bị nhân phát giác, chỉ có thể tự dưới nước bỏ chạy, nơi đây cao không kịp trăm trượng, đối động thiên tu sĩ tới nói nhỏ hẹp dị thường, đi đổ trên đường, sơn nhạc đều nát, cỏ cây đều xấu, bất quá phàm là đến Đông Hoa Châu chỗ giới giữa không trung, bởi vì đến thần mục bảo vệ, nhất sơn nhất thủy đều là lay không động được. Phi độn có lớn nửa canh giờ về sau, giới không nhất chuyển, ma xích ngọc nhai đã là gần ngay trước mắt. Đến chỗ này Ngọc Tiêu phái địa giới phía trên, hắn mới thoáng thu liễm mấy phần, không còn giống như trước đó như vậy không hề cố kỵ, cũng đem thân hình chậm dần, chậm chậm hướng trên sườn núi bay đi. Lưu thủ nơi đây Chu thị trong môn trưởng lao thấy có hạo đãng tinh quang kinh không, mỗi một cái đều là nhìn sang, cũng đưa tới không ít suy đoán. Có một tên trưởng lão kinh hỉ lời nói, nhìn bộ dáng này, là một vị nào đó điện chủ về núi, hẳn là trận chiến này đã đấu thắng hay sao? Có nhân lại cầm bi quan thái độ, nói, rất khó nói, thiên bên trong đại dương mênh mông treo đỉnh, rõ ràng là cục diện rất đối bất lợi, nói không chính xác là vị nào điện chủ trở về cầu viện. Mặc kệ phía dưới hỗn loạn, kháng chính chân nhân một mình đến sườn núi trước, đang muốn theo trên đường núi, lại kinh ngạc phát hiện, phía trước sương mù bao phủ, căn bản là không có cách đi lên, đành phải ở trước sơn môn túi đầu, nói, thượng nhân, mới ma tông một phương liên tiếp đại bại, đưa ta khí số mất hết, bây giờ minh thường, thiếu thanh hai phái đã là thế lớn khó chế, đệ tử thúc thủ vô sách, khẩn cầu thượng nhân rủ xuống mẫn, ban thưởng một lương pháp, tốt này giải tình thế nguy hiểm. Nói xong sau, chờ ước chừng nửa khắc, thiên khung bên trong có một tấm đùa đồng bền hạ xuống, hắn vội vàng cướp đi mấy bước, cung cung kính kính đem nó nâng trong tay, lại tiểu tâm rực cánh mở ra, chỉ là nhìn xuống đến về sau, đồng nhiên hai mắt trừng lớn, nửa ngày, hắn hít một hơi thật sâu, nghĩ ngợi nói, chưa muốn lên nhân còn có loại thủ đoạn này. Hắn cẩn thận thu hồi, đối trên sườn núi túi người túi đầu, lời nói, thượng nhân người yên tâm, là ta Ngọc Tiêu truyền thừa không dứt, đệ tử nhất định tuân lệnh làm việc. Chương 295, suy tá thiên địa khí dốc hết sức định càn khôn. Đám người ác chiến thời điểm, Trương Diễn chính hành độ tại vô biên dòng nước bên trong. Giờ phút này trên đời chi địa, đều bị đại dương mênh mông biển hồ chỗ vây quanh, không có pháp phù hoặc là cũng không phải là tu tập thủy công người, vô luận là thi pháp vẫn là đấu chiến, đều là lớn thụ ảnh hưởng, bất quá hắn có ngũ hành độn pháp mang theo, liền không cần phụ lục, độn hành ở giữa cũng không nửa phần trì trệ. Lúc này ánh mắt của hắn quét qua, có chút có một quái lạ, ừm, chỗ này chỗ. Chỗ này địa giới, cũng không biết là ngày xưa người tu sĩ nào động phủ, xác nhận vốn là giấu ở bên trong biển sâu, bất quá tại đoạn không đục giới chi thuật hạ hiện ra, mà giờ phút này, lại còn có chút ít cấm chế tồn tại, cư nhiên hoàn chưa từng bị Chu Vũ cùng thiên chi thuật phá vỡ. Nhìn kỹ lại, chưa phát giác gật đầu, thì ra là thế. Nói trắng ra cũng không quá mức hiếm lạ, động trước cửa phủ bảy có một viên thế gian khó kiếm trận thạch, trời sinh hoa văn cùng cấm trận tương hợp, chỉ cần một chút linh cơ, liền có thể thành trận. Huyền thuật mặc dù có thể xấu trận khí, nhưng là khối đá này lại không ở tại bên trong. Bất quá cũng chỉ thế thôi, như thế một khối nhỏ trận thạch, chỉ lớn chừng quả đấm, đừng nói động thiên tu sĩ, liền là nguyên anh tu sĩ cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Hắn hơi suy nghĩ, cảm thấy nơi đây là một cái thích hợp bế quan chỗ. Làm sơ thôi diễn, lập tức là tính ra vào trận chi pháp, cười nhạt một chút, liền từ cho dậm chân, bất quá một hơi ở giữa, liền xuyên môn mà qua. Đến trong động phủ, vận công tại mắt, quét tới một chút, lập tức đem nơi đây nhìn cái thông thấu. Nơi này chia làm 5 ngôi đại điện, ở trong một chỗ rộng lớn vô cùng, mà còn lại 4 tòa hơi nhỏ một chút, ấn tứ phương chi vị bài bố. Trong chính điện chất đầy linh cát, hơn phân nửa đã là xám trắng không ánh sáng, vẹn vẹn số ít còn tản mát ra yếu ớt linh cơ, cung ứng cấm thạch cần thiết. Như không người quấy nhiễu, bên ngoài trận cấm không chừng còn có thể lại gắn bó mấy ngàn năm, chỉ là trước mắt có lũ lụt vòng khỏa. Nhiều nhất mấy ngày liền sẽ tán đi. Nơi này còn có không ít ngọc giản đồ thư, bởi vì cấm chế ngăn cách nguyên cớ, bảo tồn được còn coi xong tốt, có thể suy ra, bên trong còn có không ít công quyết mật thư. Bất quá hắn cũng không bất cứ hứng thú gì, thân là Minh Thương phái độ chân điện chủ. Sở hữu thông hướng phi thăng mật thư công pháp hắn đều nhất thanh nhị sở, tự không cần lại đi nhìn nhà khác truyền thừa. Trước mắt hàng đầu sự tình, là trước nghị cách vào tới lực đạo lục chuyển cảnh bên trong. Hắn đi bước đến trong điện, đem ma tàng ném ra ngoài, mà hậu thân thể nhoáng một cái, đã là rơi vào trong đó. Vừa vào nơi đây, hắn đông cảm giác cùng quá khứ lúc đến có một chút khác biệt, dường như bởi vì trong lòng có một cỗ mãnh liệt kéo lên chi ý, trong cõi u minh cùng vật này có hô ứng. Hắn vừa nghĩ lại, bật cười một chút, dường như chính mình tập được môn công pháp này về sau, ngược lại là ít có tại ma nút bên trong tu hành. Nơi đây ma tàng chẳng những truyền pháp chi địa, càng là có thể làm tu luyện người nhờ bao che vị trí, nhưng nếu là tùy ý làm bậy, cuối cùng cũng tránh không được thân tử hồn tiêu hạ tràng. May mà hắn tâm tính kiên định, chưa hề chưa từng thất thủ trong đó. Hắn ngồi định hạ lai, cũng không vội tại hấp thu tinh khí, mà là làm rõ mạch suy nghĩ. Cho tới nay, hắn tự thân chủ tu chính là khí đạo, lực đạo chẳng qua là khi làm hộ thân thủ đoạn bảo mệnh, khí chủ nội, là làm căn bản, lực tồn bên ngoài, là vì thủ đoạn. Bất quá cả hai giới hạn cũng không phải là như vậy rõ ràng, vốn là hỗ trợ lẫn nhau, tốt như kia quân thần chủ tớ. Lúc trước hắn có chỗ lo lắng chính là, trong thân thể còn có một tia ma tính, vốn cho rằng là ảnh hưởng tâm tính chi vật. Bất quá thời gian dài như vậy phỏng đoán quan sát xuống tới, hắn đối với cái này nhận biết càng sâu, đã là có thể sơ lược phát giác được vật này chân chính tác dụng, có lẽ cùng trước kia tưởng tượng có một chút xuất nhập. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới dám yên tâm xông lên cái này để lục trọng đóng cửa. Cảm thấy một gọi, phục ma giản đã là đến ở trong tay. Kia giản trên khuôn mặt dường như che lên một tầng tiên linh chi khí, thả xuất ra đạo đạo tỏa ra ánh sáng lung linh, dị thường chói mắt, khí cơ cũng thuần khiết vô cùng, chỉ ở bề ngoài nhìn, làm sao cũng là tiên gia dị bảo. Giờ phút này xác nhận cảm nhận được tâm ý của hắn, không ngừng rung động, hân hoan dị thường. Giàn bên trong tinh khí đã là đầy đủ, trước kia chuẩn bị đầu nhập trong đó yêu hoàng thể sắc cũng có thể giữ lại không động, tương lai có thể hứa hoàn có hắn dùng. Hắn thoáng hít một hơi, trong mắt một mảnh trang nghiêm, ý niệm cùng một chỗ, ma giản ông một tiếng, hóa quang bay lên, hướng hắn trong mi tâm mở dấu, sau một lát, liền có quần quần không dứt tinh khí rót vào tiền đến. Chính như người tu đạo tu luyện cần linh cơ bảo tài, đối với cái này môn lực đạo công pháp tới nói, những cái kia chuyên luyện âm trọc công pháp tu sĩ chính là đột phá tấn thăng bên ngoài thuốc. Theo kia hạo đãng tinh khí tại trong thân thể trào lên, hắn có chút sinh ra một chút chướng bụng cảm giác, bất quá cũng không trước can thiệp, một mực thủ định tâm thần, đem ý niệm tồn tại ma giản bên trong, không cần cố ý vận chuyển công pháp, tại ma giản dẫn dắt phía dưới, linh cơ tự nhiên mà vậy lại bắt đầu chuyển động. Đi qua hồi lâu sau, đương ma giản bên trong cuối cùng một sợi tinh khí đều là rơi vào hắn thân lúc, một tiếng ầm vang, toàn bộ thân hình hóa tản ra đến, hóa thành vô số hạt bụi nhỏ, tung bay tại không, mà ma quy tắc tóm tắt là đứng ở bên trong chỗ, từng đợt ba quang hướng ra phía ngoài tản. Nhục thân tuy là tản ra, nhưng hắn khí đạo pháp thể tốt lành ngồi tại chỗ cũ, trong mắt quang mang tĩnh mịch, chính tỉnh táo vô cùng nhìn xem đây hết thảy. Hắn có thể cảm giác được, giờ phút này kia mỗi một hạt nhỏ bé vô cùng bụi bặm bên trong, giống như đều đang tiến hành một trận long trời lở đất biến hóa, một cỗ bàng bạc lực lượng chính ở trong đó ấp ủ bừng bừng phân chấn. Cùng thời khắc đó, toàn bộ cái ma tàng cũng là rung động động, một loại không cách nào nói rõ mạc danh chi vật chính vượt không mà đến, cùng hắn nhục thân dung hợp. Còn những cái kia phía trước hút nhiếp mà đến tinh khí, lại giống như cũng không có bị hắn trực tiếp thu nạp, mà chỉ là làm mùi thuốc, đem những cái kia sự vật dẫn dắt tới. Cái này cũng giải quyết trong lòng của hắn một cái tổn trú đã lâu nghi vấn, lực đạo đến lục chuyển cảnh bên trong, cùng kia khi đạo bước vào phạm thuế cảnh bên trong, chính là trên bản chất thuế biến, chỉ dựa vào chút này tinh khí, ứng còn không cách nào làm đến điểm này. Ước chừng đi qua gần nửa canh giờ, những cái kia mạc danh chi vật rốt cuộc cảm giác không thấy mảy may, cũng là tại bực này thời điểm, ầm vang một tiếng, vô số mắt thường khó gặp đuổi bằng hội tụ tới, lại là lại một lần đem thân thể đoàn tụ ra. Mà kia ma giản, thì là hóa thành một sợi tử ngấn rán tại hắn mi tâm chỗ, có chút lóe lên, lại làm nhạt xuống dưới, nếu không nhìn kỹ, mấy là khó mà phát giác. Hư không rơi thần tình, hóa khí tán hơi, công thành lục chuyển cảnh, bách kiếp bất ma thân, suy tá thiên địa khí, dốc hết sức định càn khôn. Hắn trong ánh mắt hai đạo mênh mông u quang lóe lên, chậm rãi đứng lên, đi ra ngoài, mỗi một bước đều là một tiếng ầm vang vang lớn, giống như có thể lay động đất trời, nhưng tầm 10 bước về sau, kia âm thanh lại là thu định. Từ khi này phương thiên địa khai tịch đến nay, trừ Long Quân, yêu hoàng chờ số ít mấy tên thiên yêu, còn không một cái có thể tu đến như thế cảnh bên trong, lại hắn vẫn là thứ nhất lấy thân người luyện tới lực đạo lục chuyển tu sĩ. Cơ hồ là hắn đi ra ma tàng một nháy mắt, một cỗ khiến thế gian vạn vật vì đó hồi hộp không khí tức, tại trong nháy mắt quét ngang cửu châu, chấn động thiên địa, liền ngay cả gắn bó nát loạn giới chống không huyền thuật cũng đang rung động lay động, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trong mắt hắn, toàn bộ cửu châu trong mắt hắn lại không nửa phần bí ẩn tồn tại, tựa như nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền có thể đánh vỡ này một phương thế giới, đi đến bến mở. Hắn suy nghĩ một chút, trong mắt tinh mang lóe lên, nói, vậy liền trước đi chỗ đó đi. Một cái cất bước, dễ dàng cho biến mất tại chỗ không thấy. Kháng chính chân nhân tự ma xích ngọc nhai chi bên trên xuống tới về sau, thầm nghĩ nói, dựa theo thượng nhân thương nghị, kia thuật mặc dù có thể tùy thời phát động kia thuật, nhưng càng muộn động tác nắm chắc càng lớn, hiện nay ta cần thiết làm được, chính là kéo dài thời gian. Hắn cảm ứng một chút chư chỗ đấu pháp chi địa, lại là phát hiện, ngọc tiêu cùng dưới trướng hữu minh, bây giờ đều là bảy biện ra tan tác cực hạn. Chính là còn lại không ít ma tông tu sĩ, cũng là trốn ở bốn phía không dám núp đích. Chưa phát giác lắc đầu, nói, có huyền thuật tại đầu, lại có thể trốn đến nơi nào đi. Kỳ thực những tu sĩ kia cũng không phải không rõ đạo lý này, nhưng là bọn hắn có tự mình hiểu lấy, giờ phút này cục diện phá hỏng, cùng bại lộ bên ngoài bị người vây quét, vậy còn không như trước bảo toàn tự thân tính mệnh, chỉ cần có thể tồn sống sót, như vậy chung quy sinh cơ chưa tuyệt, một tia hy vọng vẫn còn, dù sao cũng so kia lập tức liền chết đến hay lắm. Bất quá cũng như thế cũng chính hợp ý ta, chỉ cần này một số người chưa từng chết hết, đối diện liền không tính toàn thắng. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên một cỗ mệt mỏi chi lực dâng lên, vốn là vô cùng rõ ràng cảm ứng cũng là một trận mơ hồ, cảm thấy không khỏi trầm xuống, biết là cùng mạnh trí đức đấu pháp về sau, bản nguyên tinh khí tổn hao nghiêm trọng, lại chưa từng dừng lại đừng nghỉ, cho nên bảy biện ra chống đỡ hết nổi cảm giác. Trầm ngâm một chút, hắn khoanh chân ngồi xuống, nuốt mấy cái còn bổ đan dược, bất quá hắn thân phụ dụ mệnh, cũng không dám trì hoãn quá lâu, làm sơ điều tức về sau, chỉ khôi phục đến một chút nguyên khí, liền lại đứng lên. Tái khởi ý nhìn qua, lập tức tìm tới hai đạo quen thuộc khí cơ, nhưng cục diện đồng dạng hỏng bét. Chu Như Anh, Nô Vân Thanh hai người vốn là phụng hắn chi mệnh hướng Chu Ung chỗ thi viện binh, thế nhưng là trên đường lại bị hai đạo khí cơ chặn đứng, mặc dù trên nhất thời đang dây dưa, khó phân thắng bại, nhưng theo Minh Thương phái giải thoát ra nhân thủ tới càng ngày càng nhiều, hai người như lâu dài đỉnh trệ một chỗ, kia ắt gặp thụ vây công. Hắn cân nhắc một lát, quyết định đi trước đem hai người cứu ra, như có cơ hội, lại hướng viện binh Chu Ung chỗ kia. Hai tay háo chấn động, dâng lên đột quang, hướng kia một chỗ địa giới tiến đến. Nhưng chỉ hành tẩu nửa khắc, phía trước chợt có một đạo thanh thanh kiếm quang rơi xuống, ngăn ở vào đầu, từ trong biến hóa ra một tên 40 trên dưới niên kỷ mộc đạo nhân, đối với hắn đánh cái chắp tay, lời nói, Chu đạo hữu, hai người chúng ta mặc dù quen biết đã lâu, nhưng chưa bao giờ có giao thủ, hôm nay rốt cuộc có thể một luận thắng bại. Anh Xuân Thu, kháng chính chân nhân giật mình, bất quá lập tức lại chấn định hạ lai. Hắn có thể phát giác được, đối phương chân thân pháp thể cách này rất xa, người trước mặt, bất quá là một đạo kiếm khí hiển hóa. Hắn cũng không chiến tâm, giờ phút này hắn phân thân đều xấu, muốn ngưng luyện ra đến, chí ít cũng cần 10 ngày nửa tháng, mà nhìn anh Xuân Thu bộ dáng, vẫn là thần hoàn khí tốt, xem ra tại cùng Hạ Hầu duy đấu trong chiến đấu cũng không thụ được bao nhiêu tổn thương. Thế là đem công pháp một vận, tốc độ bay lại tăng, hóa tinh quang một đạo, từ đó giới giữa không trùng phá ra ngoài. Anh Xuân Thu cũng không đuổi theo, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Kháng chính chân nhân phương đến chỗ tiếp theo giới không, mới ngẩng đầu một cái, một đạo kiếm quang lóe lên. Anh Xuân Thu thân ảnh lại là hiện hiện ra, chắp tay lập giữa không trung, trầm giọng lời nói, kháng chính đạo hữu, ta kiếm khí sớm đã trải rộng loạn không tuần giới, vô luận ngươi tới nơi nào, ta đều có thể tìm được ngươi, phòng thủ mà không chiến, bất quá kéo dài nhất thời thôi. Kháng chính chân nhân hừ một tiếng, gậy ngón tay một cái, một điểm tinh quang chiếu đi, đem kia kiếm quang che đậy. Sau đó cảm thấy suy nghĩ, người này muốn đuổi kịp ta, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, nhưng là thiếu đi nguyên thai tu sĩ kiềm chế. Giới bên trong sở hữu tình hình đương đều là rơi vào người này trong mắt, ta cần mau chóng, không phải một người cũng cứu không ra. Chương 296, thanh trọc nhị khí đóng tinh mang. Cửu trọng thiên bên ngoài, hư không bên trên, từng đạo mật như thiên tinh kiếm khí lưu quang đang không ngừng bắn dọi xuống tới, cùng một đầu cổn đãng tới lui trọc khí trường hà liều đụng chém giết. Hai phe mặc dù đều là thanh thế to lớn, chém giết chi địa, không biết rộng cùng nhiều ít vạn dặm, nhưng cũng không có một tơ một hào dư ba giải bên ngoài. Nếu là không người ngẩng đầu quan sát, căn bản sẽ không phát giác được Cửu Châu trên không chính tiến hành như thế bàng bạc hùng vĩ đấu pháp. Đây cũng là bởi vì duy trì phàm thuế tu sĩ đấu pháp nương tựa chính là tử thanh linh cơ, là lấy sở hữu linh cơ nguyên khí đều bị một mực thu liễm, cũng không nửa phần tràn ra. Mà vào lúc này, lại có một cỗ to lớn cường hoành khí cơ xông thẳng tới chân trời, khiến hai phe đều là chấn động, không hẹn mà cùng tối lui, bởi vì khí cơ này chủ nhân đã là đầy đủ uy hiếp được bọn hắn. Hai người đều là quái lạ nghi, cảm thấy suy nghĩ đến tột cùng người nào có thể đạt đến này hoàn cảnh. Cửu Châu phía trên nguyên thai tu sĩ liền những người kia, có lẽ ngày sau có hy vọng leo lên tuyệt đỉnh, nhưng trước mắt còn không một cái có thể thành tựu đạo này. Chính nghĩ lại thời điểm, bỗng nhiên phía trước hư không nứt ra, sau đó một tên huyền bảo đạo nhân từ trong cất bước ra, đối hai người đánh một cái chắp tay, nói, nhạc trưởng môn hữu lễ, lương trưởng môn hữu lễ. Trương Chân Nhân. Nhạc Hiên Tiêu đầu tiên là một quái lạ. Sau đó dò xét hắn một chút, trong mắt sáng lên, cười nói, tốt, đến hay lắm. Hắn quay đầu mắt nhìn chăm chú Lương Tuần Nghĩa, nói, Lương trưởng môn, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn trợ kia linh ngai à? Trương Diễn cũng là nhìn sang, Lương Tuần Nghĩa đang đứng tại một đầu trùng trùng điệp điệp, vô biên không bờ đục ngầu mọc trên sông, chỉ là diện mục bị xung kích dòng nước chỗ ché lấp, mơ hồ không rõ. Hắn cảm giác người này cùng dưới chân Minh Hà phù hợp vô cùng, ứng đã là đem sông này luyện hóa hợp nhất, lại nhìn kỹ sông kia nước một lát. Ý thức đi qua, đều rất giống chìm vào một chỗ vực sâu không đáy bên trong, không cách nào xem đến tận cùng. Hắn sở dĩ trước chỗ này, là muốn thử một lần, nhìn có thể hay không trước đem người này cưỡng bức ở, dù là không cách nào khiến cho thuận theo, cũng muốn nghĩ cách khiến cho rời khỏi đấu chiến, dạng này chẳng những có thể làm đối phương trong trận ít đi một đại chiến lực, đồng thời cũng có thể làm Nhạc Hiên Tiêu giành tay. Mà hợp hai người chi lực, đối phó Linh Ngai Thượng Nhân, cho là 10 phần chắc chín. Lương Tuần Nghĩa trầm giọng nói, ta mặc dù thắng không được hai vị, muốn rút đi, cũng là không khó. Trương Diễn nhạt nói do nói, Lương trưởng môn, ta biết ngươi ý gì, bất quá ngươi cùng người đấu pháp, cần tiêu hao không ít tử thanh linh cơ, vần đạo nhưng lại không cần những thứ này. Lương Tuần Nghĩa ánh mắt lóe lên một cái. Nói, ta như chưa từng khán sai, Trương Điện chủ tu luyện hợp lý là lực đạo công pháp. Trương Diễn cười một chút, cũng không phủ nhận, liên quan tới điểm này, lấy đối phương tu vi, đương không khó coi ra. Lương Tuần Nghĩa nói, Trương Chân Nhân tuy không cần hao phí Tử Thanh Linh Cơ, nhưng hẳn là không biết, lực đạo công pháp vận dụng càng nhiều, cùng này phương thiên địa càng là phù hợp, cuối cùng liền sẽ như kia Long Quân chờ thiên yêu, bị một mực trói buộc tại giới này bên trong, cũng không tiếp tục đến hắn đi, như từ đây bên trên mà nói, Trương Chân Nhân cùng ta bối cũng khác biệt không lớn. Trương Diễn cũng là hết sức rõ ràng điểm này, thượng cổ những ngày kia yêu cùng thiên địa liền thành một khối, thiên địa không băng, thì sinh cơ không vong, cái gọi là cùng thế cùng tuần, cũng tức là như thế, trừ phi coi là thật đại thần thông chi sĩ, phương có thể hàng phục giết chết. Bất quá có được tất có mất, đến một bước này, cũng chính là đã mất đi phi thăng giới khác chi năng. Hắn về lời nói, không tệ, nếu thật sự là như thế, ta đích xác hội thân hàm giới này, nhưng bên ta mới pháp, cố kỵ lại so lương trưởng môn thiếu đến rất nhiều, chúng ta liền quả nhiên là đạo này bị ngăn trở, cũng có thể tiếp tục tu trì khí đạo, chờ cơ duyên vừa đến, cùng lắm thì bỏ qua nhục thân, đồng dạng có thể phá giới mà đi. Lương Tuần Nghĩa nhìn một chút hắn, chậm rãi gật đầu nói, Trương Chân Nhân xác thực có thể làm được điểm này. Hắn bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới, giống như đang suy nghĩ. Trương Diễn cùng Nhạc Hiên Tiêu cũng không thúc giục, đang chờ hắn làm ra quyết định. Tuy là hai người bọn họ liên thủ, có thể lấy ưu thế tuyệt đối ép đến đối thủ, nhưng muốn chân chính giải quyết một tên phàm thuế chân nhân, cũng rất là không dễ dàng, hao phí công hành linh cơ không phải số ít, có thể ngôn ngữ hóa giải kia là tốt nhất. Huống chi vị này lương trưởng môn cũng không phải là bọn hắn mục tiêu chủ yếu, linh ngai thượng nhân mới là thứ nhất đại địch, liền có thủ đoạn, cũng nên ở người phía sau trên thân thi triển. Một hồi lâu, Lương Tuần Nghĩa ngẩng đầu lên, trầm giọng lời nói, lương mộ sẽ để cho ta linh môn tu sĩ dừng tay, cũng có thể trợ hai vị đối phó linh ngai thượng nhân, nhưng cũng có một cái điều kiện, hai ngươi nhà đi hướng giới khác, cần mang theo bên trên ta linh môn đệ tử. Hắn mặc dù không muốn đem sinh tử thao đám người tay, nhưng chuyện cho tới bây giờ, đại thế đã mất, lại cũng không thể không nhượng bộ thỏa hiệp. Nhạc Hiên Tiêu thoáng một nghĩ, nhìn lại, nói, Trương Điện Chủ, ngươi nghĩ như thế nào? Hai nhà cùng bàn bắt lúc, từng nói nhưng mang theo chư phái cùng đi, hắn cũng không thèm để ý lại mang thêm một cái ma tông. Bất quá Minh Thương, Thiếu Thanh lẫn nhau cũng vô chủ theo trên dưới phân chia, hiện nay tần trưởng môn không tại, Minh Thương phái bên trong vô luận tu vi công hành, vẫn là thân phận địa vị, đều lấy Trương Diễn vị này độ chân điện chủ là cao nhất, bên này tự nhiên do hắn đến quyết định. Trương Diễn suy nghĩ một chút, lời nói, ta cũng có một cái điều kiện. Lương Tuần Nghĩa nghiêm mặt nói, Trương Điện Chủ thỉnh giảng. Trương Diễn nhạt tiếng nói, sở hữu linh môn đệ tử cần lập thệ, đi hướng giới khác, không được cùng ta huyền môn là địch. Khác một phương thiên địa không biết là dáng dấp ra sao, nếu có trọc khí thiên ma, cái này lại cần ma tông tu sĩ đến chấn áp. Bất quá cùng huyền môn đã sinh đã tử hơn vạn năm, lẫn nhau hoán kết cũng không phải nói hóa liền có thể tăng ra, mặc dù lấy hắn hiện nay công hành, không chút nào dùng tại hồ, nhưng cũng không muốn vì tông môn cùng hữu minh đệ tử lưu lại một đống lớn phiền phức. Lương Tuần Nghĩa gật đầu nói, hai vị yên tâm, chấm dứt việc này về sau, ta tự sẽ phi thăng hắn đi. Trương Diễn có chút gật đầu, như vậy cũng tốt. Ma tông trải qua trận này, đã nhận được trọng thương, thế lực mới đi, không có phi thăng chân nhân tòa chấn, này ban tu sĩ liền đi giới khác, cũng là yếu thế một phương, lật không nổi sóng gió gì đến, mấy đời về sau, có thể tự làm nhạt đi qua hướng ân oán. Lương Tuần Nghĩa gặp hai người đều là đáp ứng, cảm thấy thoảng qua bưng lỏng, mặc dù trên mặt nói đến không lắm để ý, nhưng kia là muốn vì linh môn đệ chi tranh đến cầu sinh cơ hội. Đối mặt hai tên cùng thế hệ, hắn cũng là rất cảm thấy áp lực, hắn cảm khái một tiếng, nói, xem ra linh môn huyền môn vạn năm chi tranh, đến hôm nay đã là chấm dứt dừng một chút, lại nói, lương mô cái này liền gọi ta linh môn tu sĩ dừng tay. Hắn thần ý khẽ động, lập tức vượt không truyền âm ra ngoài, cơ hồ tại cùng thời khắc đó, sở hữu ma tông động thiên tu sĩ đều là thu được này âm thanh. Nhạc Hiên Tiêu rôi ngón một điểm, ngoài thân kiếm quang chấn động, lấy kiếm tâm thông truyền môn hạ, cáo chi chờ ma tông tu sĩ đã quy thuận, không cần lại đối với cái này xuất hiện lớp lớp tay. Trương Diễn nói, như thế, bần đạo cũng làm dặn dò một tiếng. Hắn thành đắc lục chuyển về sau, tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ rất nhiều này cảnh bên trong rất nhiều vận dụng pháp môn, giờ phút này biết ý nhất chuyển, liền đem một cái ý niệm trong đầu chiếu vào Minh Thương, thật đúng là, bình đô bao gồm phái tu sĩ trong lòng. Sau đó hắn nhìn về phía hai người, lạnh giọng lời nói, xuống tới sự tình, liền là chu sát linh ai, hoàn toàn trận chiến này cục. Cửu Châu nơi nào đó, gần cao trăm trượng không chỗ, Hoàng Chân quan trưởng môn Bộ Huyền Thăng cùng trong môn trưởng lão Bảng Vân Tương hai người đứng trước tại một điều khiển vân phiệt phía trên, mà chính đối với hai người phía dưới, lại có một cái sâu không thấy đáy hố trời địa huyệt, Nguyên Thận trưởng môn Tiết Định Duyên, giờ phút này liền ẩn thân trong đó. Không bao lâu, nghe được tiếng rít lên, liền gặp từng cái ảo ảnh từ trong bay vút mà ra, hướng về vân phiệt vọt tới. Bộ Huyền Thăng khoát tay, ù ù một tiếng, bên người nổ tung vô số phích lịch điện mang, mở rộng vài trường, như là lôi trì luyện ngục. Bất kỳ cái gì hảo ảnh tới, tại ở ngoài ngàn dặm liền đã hôi phi yên diệt, căn bản tới gần không được. Bàng chân nhân thì là đem hàng ma song kính tế tại thiên bên trong, vừa đi vừa về chiếu rọi, thả ra đối phương nguyên thai trên phân thân đến phá cục. Một hồi lâu, cuối cùng là đem sở hữu ảo ảnh càn quét sạch sẽ. Bàng chân nhân thần sắc ngưng túc nhìn xem kia hố, lời nói, trưởng môn, người này khí tức càng ngày càng là cường thịnh, mà ảo ảnh càng phát ra thưa thớt, cho là chính đem pháp lực theo kia đại linh trong bia rút khỏi, chờ một chút chỉ sợ cũng muốn nên chiến người này chính bản thân. Bọn hắn cố nhiên tinh thông hàng ma chi pháp, nhưng nguyên thai chân nhân đến cùng khác biệt, một bộ phân thân giống như một tên động thiên tu sĩ không nói, chân thân pháp lực cũng là hơn xa hai người bọn họ, muốn chính diện đánh bại, cơ hồ không có khả năng. Bộ Huyền Thăng 10 phần chấn định, lời nói, có vạn luyện lôi chỉ cùng hàng ma song kính tại, liền hắn coi là thật ra cùng ta đấu chiến, chúng ta cũng có thể đem hắn một mực đóng đinh ở chỗ này, không cứ gọi lúc nào đi đến nơi khác. Bàng chân nhân chưa phát giác gật đầu, có lôi chỉ hộ thân, lại là ma tông đạo thuật tới đều sẽ bị suy yếu mấy thành, mà hàng ma song kính càng có thể phá vỡ hư ảo, gột rửa ma phân, mặc dù bởi vì công hành có hạn, không cách nào chiếu chết nguyên thai tu sĩ, nhưng nếu được cơ hội, nhưng cũng có thể nghĩ cách đem phong ấn đi vào. Quá khứ có nửa khắc về sau, đồng nhiên phía dưới chọc khí mãnh liệt, liền gặp một tên áo trắng tóc đen, tướng mạo tuấn tú niên khinh đạo nhân đạp khói mà đến, phía sau một đoàn hư thực không chừng xám trắng thật khí, nhìn lại lờ mờ, giống như có thật nhiều nhân top 5 top 3 đứng tại một chỗ, ở nơi đó chỉ trỏ, chỉ là ngoài ý liệu là, người này ánh mắt thanh tịnh, trên thân không có nửa phần sát cơ để ý. Tiết định duyên tại buộc, bằng hai người để phòng trong ánh mắt xa xa đứng vững, đánh cái chắp tay, thở dài, hai vị chân nhân, trận chiến này đã cuối cùng, có thể dừng tay. Bàng chân nhân nhàu mi đạo, tiết trưởng môn ý gì? Tiết định duyên chỉ nói, không cần tiết mỗi nhiều lời, chắc hẳn hai vị chờ một chút rất nhanh liền có thể biết được. Hai người chưa phát giác như mày, cho là hắn đang lộng cái gì mê hoặc, nhưng thuận theo thoại âm rơi xuống chưa lâu, đều cảm giác trong óc có tiếng vang lên, thân thể cũng là khẽ run lên, ánh mắt lộ ra dị sắc. Sau một lúc lâu, hai người mới hồi phục tinh thần lại. Bộc Huyền Thăng trầm giọng nói, là Minh Thương Trương chân nhân. Bàng chân nhân kinh hãi nói, Trương chân nhân sao có cường hành như vậy tu vi? Mới kia cố khổng lồ biết niệm truyền đến lúc, trong thân thể linh cơ vương hữu, hình như có chút chuyển vận bất động. Bộc Huyền Thăng ẩn ẩn đoán được một đáp án, nhưng lại có chút không dám tin tưởng, hắn lắc đầu, trước không đi quản những này, sau đó thử cảm ứng một chút, phát hiện linh cơ khí số trước nay chưa từng có tràn đầy, vô luận như thế nào, cái này đều thuyết minh Minh Thương phái một phương này đã là đã chiếm tuyệt đối cơ hội thắng. Hắn nhìn về phía nơi xa cái này một vị nguyên thận trưởng môn, nói, xem ra ma tông quả là hàng thuận. Tiết định duyên đánh cái chắp tay. Bộc Huyền Thăng nghĩ nghĩ, lời nói, tiết trưởng môn, ngươi ma tông mặc dù phụ ta trong trận, nhưng Ngọc Tiêu tu sĩ cũng không trừ sạch, ta hai người muốn tiến đến tiêu sát, đến lúc đó lại cần ngươi xuất thủ tương trợ. Tiết định duyên cũng không bất cứ chút do dự nào, nói, đã nhập quý trong phương trận, tự nhiên xuất thủ dốc sức, chờ một chút gặp Ngọc Tiêu tu sĩ, giao cho tiết mỗ là được. Chương 297, đỏ sườn núi động chỉ riêng vân tiêu không. Một vùng biển mênh mông bên trong, có một đạo tinh quang lấp lóe, đem chung quanh sóng nước đẩy ra, ngạnh sinh sinh mở ra một cái phạm vi mấy ngàn dặm tuần vực tới. Giờ phút này bên trong, đang có gần 10 tên động thiên chân nhân chiến tại một chỗ. Ngọc Tiêu Ma Tông một phương này là Ôn Thanh Tượng, Vũ Văn Hùng Dương, Đông Cẩn Tử, Chu Ung bốn người. Mà Minh Thương phái bên này, thì là Đỗ Vân Quan, Hàn Tài Dương, Lữ Quân Dương, Tuân Hoài Anh, Ninh Trùng Huyền năm người. Trong đó Tuân Hoài Anh lại là đứng ở một bên bất động, cũng không tiến lên tham dự vây công. Nay cũng không phải dường như hắn không muốn như thế giúp đỡ đồng đạo, mà là Hàn Tái Dương thuyết phục hắn làm như thế. Một thân là thiếu thanh sát kiếm nhất mạch đệ tử, cho dù đứng ở một bên, lực uy hiếp cũng là cực cao, địch quân bất kỳ người nào đều không thể coi nhẹ, nhất định phải phân ra một bộ phận tinh lực tiến hành đề phòng, nếu không hơi hơi lộ ra một sơ hở, liền có thể bị sát kiếm chém tới, này giống như bị biến tướng suy yếu thực lực. Mà lại làm như thế còn có một chỗ tốt, chí ít giữa sân có một người còn có thể mức độ lớn nhất bảo trì chiến lực, bất luận thi viện binh vẫn là phòng bị địch quân đào thoát, đều là dễ dàng. Chu Ung giờ phút này đối thủ chính là Lữ Quân Dương, hắn mặc dù so sánh với đối phương vào tới động thiên là sớm, pháp lực cũng là cao hơn một bậc, nhưng bực này chênh lệch cũng không mười phần lớn, lại thêm hắn cô kỵ trong lòng kia sát kiếm chém tới, là lấy từ đầu đến cuối không cách nào chiếm trước cơ hội thắng, chỉ có thể khó khăn lắm duy trì một cái không thắng không bại chi cục. Lữ Quân Dương cùng hắn lại đấu chiến mấy hợp về sau, có chút triệt thoái phía sau một bước, cơ hồ cùng thời khắc đó, Minh Thương một phương tất cả mọi người hình như có cái này các loại động tác. Chu Ung nói thầm một tiếng không tốt, đuổi bước lên phía trước, cưỡng ép lấy pháp lực xông lên, đem đối diện xuất thủ chi thế sinh sinh ngăn chặn. Cùng lúc đó, Ma Tông ba tên tu sĩ cũng là không hẹn mà cùng như thế hành động,

lại nên làm như thế nào phá đi. Tần Trường Môn mắt chú thiên cung, chậm rãi lời nói, hắn Ngọc Tiêu phái cái này bảo sần núi tuy có này có thể, nhưng hắn như biết ta Minh Thương phái bảo vật chân phái vì sao, hứa hôm nay liền không dám làm chuyện. Chương 299, Hương Nguyên Huyền không đoạt càn khôn. Trương Diễn trước đây một mực đem môn kia bên trong bảo vật chân phái mang theo ở trên người, cái này nguyên là chuẩn bị cầm tới đối phó Linh Nhai thượng nhân kia ba thân chi thuật, chỉ là về sau bởi vì không cách nào thuận lợi tới một thân trước mặt, mới quyết tâm lực thành lục chuyển. Thời khắc này nghe được Tần Trưởng Môn đề cập, liền liền đem bảo vật này trong tay háo đem ra. Tần Trưởng Môn tâm ý một dẫn, đem mang tới. Nhạc Hiên Tiêu cùng Lương Tuần Nghĩa hai người đưa ánh mắt quan tới, gặp trong lòng bàn tay có lơ lửng một lớn chừng trái nhãn màu đen khí châu. Tại hai người cảm giác ứng chi chung, vật này toàn vẹn tinh mịch, dường như bao dung vô hạn, lại tinh tế một xem xét, phảng phất thiên địa chư vật đều tại đi đến luôn xuống. Lương Tuần Nghĩa chỉ là nhìn một cái, liền cảm giác thần hồn không hiểu có cố mỏi mệt cảm giác, không khỏi cảm thấy một sợ, dường như cảm thấy bảo vật này rất đúng nguy hiểm, thế là hắn bất động thanh sắc lui ra mấy bước. Tần Trường Môn lời nói, bảo vật này tên gọi Hư Nguyên Huyền Động, chính là ta Minh Thương khai phái tổ sư Thái Minh chân nhân lưu lại, có nuốt đoạt càn khôn chi năng, bởi vì uy năng quá lớn, sợ hậu bối đệ tử khó mà khống chế, cho nên tại trên đó tổng cộng thực hiện 3 tầng cấm chế, như đối phó Linh Nhai một người, chỉ cần một tầng cấm chế trốn thoát liền có thể, nhưng muốn phá vỡ kia ngọc nhai thì cần đến mở 2 tầng cấm chế, lại ít nhất phải 2 vị phàm thuế tu sĩ cộng đồng hành động mới có thể tế động, chỉ ở vận dụng thời điểm, để tránh kia đạo thứ 3 phong cấm giải khai, không thể nhận được mảy may ngoại lực quấy rầy nhau, bằng không hậu quả đáng lo. Lương Tuần Nghĩa mới nghe được vật này có thể phá ngọc nhai, vốn là cảm thấy còn nghi vấn, cho rằng Minh Thương phái đã có bảo vật này, kia vì sao lúc trước không cần, trực tiếp hỏng Đông Hoa Châu, kia cũng không cần tái chiến, mà bây giờ mới là minh bạch, nguyên lai còn có như thế duyên cơ ở bên trong. Hắn thử hỏi, nếu là tầng thứ 3 cấm chế giải khai, kia sẽ như thế nào? Tần Trường Môn bình tĩnh lời nói, như thật coi một bước kia, thì cái này một giới tận hóa hư không, quay về thiên địa đục minh ban đầu, mà tu sĩ chúng ta, thần hồn câu diện, một cái cũng trốn không thoát. Lương Tuần Nghĩa nghe được lời ấy, mặc dù trên mặt thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng là kiêng kỵ càng sâu, đồng thời cũng âm thầm lắc đầu, nghĩ ngợi nói, trận chiến này chính là Minh Thương một phương bại trận, có bảo vật này tại, Ngọc Tiêu cũng quyết định không làm được chân chính bên thắng. Trương Diễn nhìn trời một chút bên trong kia phương ngọc nhai, cân nhắc trong chốc lát, lời nói, xin hỏi trưởng môn chân nhân, bảo vật này tế ra về sau, muốn xấu kia ngọc nhai, cần thời gian sử dụng bao lâu? Tần Trường Môn trả lời, ước chừng 3 khắc tả hữu. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, nói, kia tức là nói, Linh Nhai nếu là thấy tình thế không đúng, vẫn là có cơ hội bỏ rơi hết thảy, thoát thân mà đi. Tần Trường Môn gật đầu lời nói, thật có như thế khả năng. Trương Diễn lại là một nghĩ. Ngay tại cái này trong chốc lát, hắn làm ra một cái quyết định, thần sắc nghiêm lại, đối Tần Trưởng Môn đánh một cái chắp tay nói, trưởng môn chân nhân, đệ tử có vừa mời. Tần Trưởng Môn đưa tay hơi nâng, nói, độ chân điện chủ cứ nói đừng ngại. Trương Diễn đứng thẳng thân thể, lời nói, Chu sư từng nói, cái này chân một ngọc nhai biểu kiên bên trong hư, bên ngoài dày bên trong không, đệ tử coi là, nếu là có thể phá vỡ một khe hở, đột nhập trong đó, tự bên trong công phá, kia Hư Nguyên Huyền Động có lẽ chỉ cần giải đến một tầng phong cấm liền có thể. Tần Trường Môn nói, độ chân điện chủ nhưng là muốn mượn cơ hội này, đi qua hướng nhân quả. Trương Diễn gật đầu lời nói, chính là, đệ tử ngày đó bái tại Chu sư môn hạ lúc, liền từng đã đáp ứng, một ngày kia như đến cơ hội, tất yếu chu sát linh ngai, hủy diệt chu tộc, lấy linh ngai chi năng. Như gặp ngọc nhai bị ta Minh Thương chí bảo khắc chế, không chắc chắn sẽ phi thăng hắn đi, nếu là như vậy, này nguyện liền khó có thể đạt xong rồi. Chu Sùng Cử chính là đời trước Linh Nhai chi chủ đích mạch hậu bối, bất quá nhà ngoại lại không phải thế gia bên trong người, mà là sư đồ nhất mạch truyền nhân. Năm đó Ngọc Tiêu theo trong phái quét hết sư đồ truyền thừa, mỗi loại điện chi mạch tộc nhân xuất lực rất nhiều, mà hắn thiên tư cao tuyệt, trong môn cùng thế hệ không người có thể so, hắn không bao lâu từng nói, như tương lai có thể chấp trưởng sân môn, nhất định phải nghĩ cách hưng phục sư đồ truyền pháp chi đạo. Mà Chu tộc trên dưới chỉ sợ hắn ngồi lên Linh Nhai chấp chủ chi vị sau với mình bất lợi. Thế là nghĩ cách hỏng hắn đạo cơ, cản trở hắn con đường trường sinh, lúc này mới khiến cho hắn sau không thể có không tìm nơi nương tựa Minh Thương phái, cùng tồn tại hạ lời thề, cuối cùng cả đời, muốn nghĩ cách hủy diệt Chu tộc. Trương Diễn nhập đạo đến nay, quả thực được Chu Sùng Cử không ít giúp đỡ, mặc kệ là thân làm danh nghĩa bên trên đệ tử, vẫn là theo quá khứ ân tình bên trên cân nhắc, đều muốn là vị sư huynh này xong đến này nguyện. Tần Trường Môn trầm ngâm một chút, nói, chỉ là như thế hành động, liền có thể đắc thủ. Độ chân điện chủ nhà mình cũng có thể là hãm sâu trong đó, sợ khó có cơ hội. Trương Diễn cười cười, lời nói, đệ tử trong lòng hiểu rõ, đã là đạp vào con đường, đương nhiên sẽ không coi khinh tính mạng mình. Nói xong lời này, hắn lại truyền âm vài câu đi qua. Tần Trường Môn nghe, chăm chú liếc hắn một cái, lập tức nhẹ gật đầu, nói, độ chân điện chủ đã có nắm chắc, ta cũng không ngăn ngươi, chỉ là như thế nào phá vỡ kia ngọc đài, lại cần cẩn thận châm trước một phen. Nhạc Hiên Tiêu nhắm mắt một lát, sau đó mở mắt ra màn, lên tiếng lời nói, nếu ta hệ thở chắc kiếm toàn lực phách chạm, hoàn toàn chính xác có thể phá vỡ cái này ngọc nhai một khe hở, bất quá bảo vật này có thể thu hợp lại khép, cho nên cái này chỗ thủng chỉ có thể mở một cái trước mắt, như không người quấy rầy nhau, lấy Trương điện chủ tu vi, đi vào cho là dễ dàng, nhưng linh nhai nếu là phát giác được, kia chắc chắn sẽ xuất thủ ngăn cản. Lương Tuần Nghĩa lúc này lên tiếng lời nói, việc này ta linh môn cũng nhưng xuất lực, nhạc trưởng môn chỉ cần có thể chém ra kia ngọc nhai một khe hở, ta có thể đem Minh Hà chi thủy đưa vào trong đó một chút, như linh nhai không muốn ngọc tiêu linh cơ đều bị ô uế, liền cần lập tức bắt đầu hóa giải, kia tuyệt nhiên không lo được lại làm việc khác. Nhạc Hiên Tiêu lại là cảm ứng một lát, lập tức ngẩng đầu lời nói, phương pháp này có thể thực hiện. Trương Diễn nhẹ gật đầu, vô luận là thiếu thanh bành quá chắc huyền thanh kiếm, vẫn là Minh Tuyển Tông cái này chín u minh sông, đều không tại kia ngọc nhai phía dưới, chỉ là riêng phần mình tác dụng khác biệt thôi, có cái này hai bảo mở đường, nếu là hết thảy thuận lợi, chính mình là có thể đến kia ngọc nhai bên trong. Hắn đánh cái chắp tay nói, kia vậy làm phiền hai vị. Gặp thương nghị đã định, bốn người chính là mỗi loại là thu hồi thần ý, đối so với vừa nãy, cũng chỉ là qua ngắn ngủi một cái chớp mắt. Nhạc Hiên Tiêu đem quá chắc kiếm xuất ra, cầm trong tay, ngưng thần vận pháp, thần sắc nghiêm nghị, trịnh trọng vô cùng. Muốn chém ra ngọc nhai không phải đơn giản sự tình, cần hắn toàn lực hành động, mà lúc trước hắn dùng cái này kiếm xem chiếu tương lai, 10 kiếm bên trong, cũng chỉ có một nửa thành công. Mà một kích chém xuống, như muốn lần nữa hành động, chí ít cần điều tức 3-4 canh giờ. Bọn hắn là trì hoãn không dậy nổi thời gian dài như vậy, là dùng cái này kiếm chém ra, nhất định được nhất cử công thành, nếu không liền mang ý nghĩa thất bại. Lương Tuần Nghĩa thì là hơi có vẻ nhẹ nhõm, với hắn mà nói, đưa một đạo minh thủy đi vào, cũng không phải gì đó việc khó. Trương Diễn thì là rơi vào huyền vũ lưng bên trên ngồi xuống, nhập định điều tức, phải tại vào tới ngọc nhai trước đó đem công hành bảo trì tại trọn vẹn hoàn cảnh. Cùng lúc đó, chân một ngọc nhai bên trong, kia thiếu niên đạo nhân ngồi tại núi cao phía trên, trong tay cầm bắt pháp quyết, chính chậm rãi vận hóa phương thế giới này. Chỉ mới qua như thế một lát, Bắc Minh Châu, bên trong trụ châu hai châu đã là ở chỗ này ẩn ẩn hiện ra một tia hình dáng, riêng phần mình kết thúc tại Bắc, Tây hai phe, cái này nhờ vào trước đây hai độ định ép châu lục tiến hành, cho nên thu lấy mặc dù chậm, vẫn nói lên được thuận lợi. Duy chỉ có Đông Hoa Châu còn bình yên ở vào phía dưới. Này là bởi vì trong đó đồng nguyên chi khí không sai biệt lắm đã là hao hết, cho dù trước đây không lâu lại lần nữa độ nhập khí cơ, nhưng vì thời thượng ngắn, còn không cách nào xê dịch. Tâm hắn hạ nghĩ lại nói, chờ ta đem ba châu chi địa đều thu nhập sau khi đi vào, Đông Hoa Châu liền cũng khó thoát trong lòng bàn tay, nếu là không ra biến cố gì, nhưng trong vòng một ngày làm thành việc này. Giờ phút này nơi xa cho dù đến một đạo đột quang, kháng chính chân nhân bay tới phụ cận, tại trên sườn núi rơi xuống, nằm dạp người cúi đầu, thỉnh tội nói, đệ tử trên đường gặp đến thiếu thanh anh Xuân Thu ngăn chặn, cho nên làm trễ nải hành trình, chưa có thể cứu ra đồng môn, còn xin thượng nhân giáng tội. Hắn lúc trước thụ mệnh tiến đến tìm còn lại đồng môn, đến lúc đó liền có thể dùng linh nhai thượng nhân ban tặng pháp phù chuyển đến cái này ngọc nhai bên trong, xuống tới liền không lại đi ra, rời vũ lượng thắng chi thuật cũng liền không tổn thương được bọn hắn. Mà chờ ngọc nhai luyện hợp phương thiên địa này về sau, càng là không cần để ý điểm này, nhưng đã đến cuối cùng, vẫn là chỉ có hắn một người có thể được lấy chạy thoát. Thiếu niên đạo nhân bãi xuống tay áo, lời nói, thôi, việc này cũng không phải là ngươi không tận lực, còn hạnh ta Chu thị một môn cùng châu bên trong người loại đều là có thể bảo toàn, đợi giới này tận thuộc sở hữu của ta về sau, qua cái ngàn dư tái, liền có thể khôi phục nguyên khí. Kháng chính chân nhân thưa dạ xưng là. Thiếu niên đạo nhân nhìn hướng phía dưới, gặp Trương Diễn đám người cũng không bất kỳ động tác gì, tựa như đang chờ đợi cái gì, chưa phát giác hơi kinh ngạc. Bất quá lúc này, hắn đã là chiêu số ra hết. Trước mắt có thể làm đến, chỉ có thể là mau chóng luyện hóa phương thiên địa này, còn lại sự tình, cũng đã làm liên quan ghê gớm. Mà giờ khắc này cửu châu phía trên, bởi vì linh môn chuyển ném minh thương một phương này, cái sau có thể xê dịch ra đại lượng chiến lực, tại ngắn ngủi hai khắc bên trong, Chu Ung, Chu Như Anh, Nô Phong Quốc, Nô Vân Thanh bốn người này đều là chiến vong. Về phần Thái Hạo, Nam Hoa, Nguyên Dương, Bổ Thiên, cái này bốn nhà, chỉ có chút ít một, hai người đào thoát, bất quá liền không tận lực đi tìm. Một thân cũng giống vậy hội mất mạng tại rời vũ lượng thắng chi thuật dưới, cho nên không người lại đi để ý. Chỉ là lúc này, trong thiên địa dị biến lại là đưa tới đám người chú ý, đồng nhiên khiến cho chờ ý thức được,

Dù là thời gian sử dụng lại lâu, gian ngoài cũng chỉ mới qua một cái chớp mắt, là lấy dù là không sở trường đấu pháp người, cũng có thể tại lặp đi lặp lại suy nghĩ bên trong nghĩ ra đối địch biện pháp. Chỉ là cử động lần này cùng tinh khí thần hỗ trợ lẫn nhau, thần ý cần lấy pháp lực tinh nguyên là dựa vào, tốn thời gian càng dài, thì chiếm đi bản nguyên càng nhiều, về sau, tiêu hao càng là đến bội kế. Mà nền tảng không dày người, chỉ có thể lướt qua liền thôi, không cách nào lún xuống quá lâu. Linh ngai thượng nhân tu đạo thời gian lâu dài, tử thanh linh cơ cũng còn lại có không ít, đủ cung cấp hắn phung phí. Kia yêu hoàng mặc dù khó đối phó, nhưng dù sao không phải là vật sống, vẫn như cũng là dựa vào lấy Trương Diễn sai sử, cho nên chỉ cần tại cảm giác ứng chi chung giấu giếm được hắn một người. Này yêu liền không đáng để lo. Hắn bắt lấy mấu chốt này chỗ lặp đi lặp lại suy nghĩ, ước là nửa khắc về sau. Đã đem các loại khả năng đến tiếp sau biến hóa, đều là suy nghĩ kỹ càng, trong tìm ra một cái thỏa đáng nhất đối sách, lúc này mới từ đó rời khỏi. Mới vừa ra tới, lại cảm giác chung quanh thiên diêu địa động, tựa như thân ở cuồng phong sức lực sóng bên trong. Lại là Trương Diễn nắm lấy cơ hội, tại trong chớp mắt vượt không đánh tới. Người khác còn chưa tới, kia một cô núi kêu biển gầm chi lực đã là chấn động đến chung quanh phong nhạc đều nức, dãy núi đổ rạp. Tựa như phương thiên địa này đều muốn sụp đổ. Cùng lúc đó, Huyền Vũ cùng yêu hoàng thân ảnh cũng là tại hai bên như ẩn như hiện, cái này tam phương hợp lực, một kích kia hẳn là hám địa động tiên. Thiếu niên đạo mặt người đối cái này ngập trời uy áp, lại là thần sắc tự nhiên, đem thân thể hơi trao đảo một cái, quang hoa lóe lên, thoáng chốc chuyển thoát ra đi. Ngay tại hắn biến mất một cái mắt, Trương Diễn đã là xuất hiện ở trước kia lập thân chỗ, quay đầu nhìn một cái, phát hiện thân ảnh lại là xuất hiện ở xa xôi một mặt. Bất quá giờ phút này hắn cũng không phải là một người, kia Huyền Vũ hai mắt thần quang nổ bắn ra, kia trên lưng thân rắn vọt tới, thoáng chốc vượt qua hư không, giết tới phụ cận. Linh ngai thượng nhân mới thoát ra, hiển là có chút né tránh không kịp, nhưng bị kia đầu rắn xuống tới khẽ cắn, thân ảnh lại là ầm vang vỡ vụn, nhìn lại tựa như chỉ là ném đi ra một cái hư tượng. Chợt nào đó một chỗ phương hướng có yếu ớt linh cơ, đã thấy thân ảnh lại xuất hiện, tựa như chỗ này mới là chân thân chỗ, kia yêu hoàng tức thì động, trên đỉnh cần roi khe múa, hoành quất tới, ba đến một tiếng, đem đánh một cái vỡ nát, lại vẫn là một cái hư ảnh. Mà tại lúc này, trước kia đầu rắn chạy qua chỗ, kia thiếu niên đạo người thân ảnh bỗng nhiên nổi lên, hắn mỉm cười một chút, về sau thong dong tối lui. Nguyên lai hắn chân thân trước kia liền độn đến đây, lúc ấy là cứng rắn chống cự Huyền Vũ một kích, cũng lấy thần thông chi thuật tạo ra vỡ vụn chi tượng, cử động lần này chỉ vì lừa yêu hoàng xuất thủ, như thế liền không rảnh lấy thần thông kích hắn, thuận lợi có thể theo tam phương trong vòng vây nhảy ra ngoài. Hắn phen này hành động, nói đến cũng không phải là cái gì tuyệt diệu kế sách, như Trương Diễn cảm ứng linh duệ, tất nhiên là không khó nhìn lén đến trong đó đủ loại biến hóa, từ đó làm ra tương ứng bố trí. Bất quá phàm tu lực đạo người, đối khí cơ năm chắc đều là thô giáp, này trên một điểm kém xa khí đạo tu sĩ. Chính là đầy đủ lợi dụng cái này một nhược điểm, hắn mới lấy đem nguy cơ hóa giải đi. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, lại là từ đó nhìn ra chút hơi khác nhau dạng. Linh ngai thượng nhân ngồi trấn ngọc tiêu mấy ngàn năm, nơi đây chưa hề từng cùng nhân từng có động thủ, cũng chính là trước đây không lâu, mới cùng Tần trưởng môn, Nhạc Hiên tiêu hai người từng có đấu chiến, theo bị yêu hoàng thần thông đánh trúng, vội vàng không kịp chuẩn bị tình hình đến xem, người này cũng không tinh thông đạo này. Nhưng mới lần này biểu hiện dị thường lão đạo, nhất là trong đó đối chiến cơ nắm chắc, có thể nói là vừa đúng, có chút chậm chạp hoặc là sớm, đều không thể nhẹ nhõm thoát khỏi ra lần này vây công. Như vậy cái này liền chỉ còn lại một lời giải thích, đối phương xác nhận động chi lấy thần ý. Bất quá làm như thế, cũng chắc chắn tiêu hao bản nguyên, cái này đồng dạng cũng đạt tới hắn nguyên bản mục đích. Trương Diễn nhìn xem linh nhai thượng nhân kia càng thêm đi xa thân ảnh, trong cõi u minh có cố cảm giác, giờ phút này như không thêm vào hạn chế, vậy rất có thể rốt cuộc gần không được người này chi thân, thế là khoát tay. Kia yêu hoàng trong mắt quang hoa lóe lên, lại là một đoàn vô tướng cướp sát rơi tới. Thiếu niên đạo trên thân người hà mang mở ra, đem ngăn tại ngoài thân. Lần trước hắn ăn một lần thiệt ngầm, lần này lại là khác biệt, đã là sớm có đề phòng, mặc dù khí tức hơi trệ, nhưng cũng không từng bởi vậy dừng lại, phản còn một chỉ điểm ra, phát một đạo tinh quang phong tới. Mặc dù nhìn lại chỉ là bình thường, nhưng trong đó lại ẩn chứa có 8 loại thần thông đạo thuật. Khí đạo tu sĩ gặp được bực này tiến công tập kích, trốn tránh chỉ là hạ sách. Vận dụng thần ý suy đoán ra trong đó có nào biến hóa, lại từng cái làm lấy ứng đối, mới là chính xác, mà Trương Diễn thân là lực đạo tu sĩ, thần ý mặc dù cũng có thể vận dụng, bất quá lại không cách nào cùng khí tu so sánh, đang biến hóa bên trên cũng khuyết thiếu thủ đoạn, không dùng được cái gì đối sách, kết quả là còn không nhất quyền nhất cước đi qua, đi kia dốc hết sức hàng phục chi đạo, cho nên cũng không đi. Giảng cứu những này, đương hạ bước ra một bước, phấn thân mà lên. Kia tinh quang rơi đến, đánh vào hắn thân. Lập tức đánh cho bạo mang rượu tránh, hoành thanh đủ, nhưng lại không cách nào ngăn đến hắn mảy may, liền thân hình cũng chưa từng lắc lư, vẫn là nhanh chân mà đến, chỗ đi qua, hư không sụp đổ, sông núi đều nát. Thiếu niên đạo nhân cứ việc sớm biết là kết quả này, nhưng để ở trong mắt, cũng là cảm thán không thôi, khó trách năm đó thiên yêu như vậy khó trừ, không đem này bối pháp lực tinh nguyên hao hết, căn bản cầm chi không hạ. Đối phó này bối phương pháp tốt nhất, đơn giản là trấn áp cùng tránh lui hai loại, muốn trấn áp, bên tay hắn cũng không như vậy pháp bảo, cho nên áp dụng loại sau phương pháp cho thỏa đáng. Hắn giờ phút này chỗ làm thần thông, tên là hư ảnh trước chiếu, phương pháp này có gặp mà không còn, tồn mà không thấy chi năng, một khi sử ra, địch đến chỉ cần không thông phương pháp phá giải, hai phe địch ta liền tốt như ở vào hai phe giới giữa không trung, dù là nhìn lại gần trong gang tấc, cũng là gặp mặt không biết. Cái này đã là phàm thuế nhị trọng cảnh bên trong bản sự, hắn lúc đầu không cách nào ngự sử, bất quá dưới mắt tại cái này ngọc nhai bên trong, tốt như nhà mình chi thiên địa, chỉ cần cho đủ hắn vận dụng thời gian, tới hợp khế cung ứng, liền có thể miễn cưỡng dùng ra. Phương pháp này một thành, liền có thể đứng ở thế bất bại, nhưng trở về an tâm luyện hợp cửu châu. Tại hắn tránh lui thời điểm, kia cướp sát một đạo tiếp một đạo rơi vào trên người, mặc dù mỗi lần đều muốn ngưng thần ứng phó, đưa hắn vận pháp có chỗ trì trệ, nhưng còn chưa đủ lấy dừng lại, vẫn là kiên định không thay đổi vận chuyển thần thông. Trương Diễn mấy lần độn phá hư không, gặp không cách nào đuổi kịp đối thủ, liền không còn làm cái này vô dụng tiến hành, mà là ngừng lại thân hình, suy tư đối sách. Thanh tiểu lục chuyển về sau, biết nghiệm bên trong đến có không ít lợi hại thần thông, trong đó không thiếu xa chế thủ đoạn của đối thủ, nhưng hắn chỉ là hơi biết, còn chưa đủ lấy ra ứng phó cục diện dưới mắt. Đã không cách nào lấn đến người này trước người, kia không ngại phản đi qua, bước đối phương đến đây tìm chính mình. Quyết định chú ý về sau, hắn khởi ý một cảm giác, tại phương nam dò một chỗ linh cơ, liền đạp phá hư không, một bước tới chỗ kia. Thiếu niên đạo nhân gặp hắn chỗ đi phương hướng, thình lình chính mình phân thân nơi ở, lập tức đoán ra Trương Diễn cử động lần này dụ ý, đây rõ ràng là muốn hủy đi hắn phân thân, làm Ngọc Nhai không cách nào luyện hợp cửu châu, tốt làm cho hắn ra. Hắn suy nghĩ một chút, lại là bất vi sở động. Phân thân tản, cố nhiên là một cái tổn thất, nhưng còn có thể lại hóa tụ ra. Chỉ chờ tới lúc hắn hư ảnh trước chiếu chi thuật một thành, liền có thể thoát khỏi người này, tả hữu cũng bất quá là thoáng chậm trễ một chút, tại đại cục không ngại. Giờ phút này Ngọc Nhai bên ngoài, ba vị trưởng môn đứng ở một chỗ. Tần trưởng môn lời nói, đã là quá khứ nửa canh giờ, Ngọc Nhai luyện hợp tốc độ so lúc trước chậm không chỉ một bậc, cho là độ chân điện chủ đem linh nhai kéo lại. Nhạc Hiên Tiêu ánh mắt quét tới, gặp Ngọc Nhai bên trong kia đối ứng bên trong trụ, Bắc Minh hai châu châu lục hư ảnh, đã là hồi lâu chưa có động tĩnh, chưa phát giác nhẹ gật đầu, nói, dù là trừ không được linh nhai, chỉ cần duy trì cục diện như vậy, hứa liền có thể đuổi tại linh nhai trước đó, thu được đủ dùng địa khí. Lương Tuần Nghĩa lúc này nhìn về phía hai người, lên tiếng nói, hai vị nếu là đồng ý, Lương Mộ nhưng điều ta linh môn còn lại tu sĩ, cùng nhau tiến đến thu lấy địa khí. Tần Trường Môn cười một tiếng, gật đầu lời nói, vậy làm phiền Lương trưởng môn hao tâm tổn trí. Kỳ thật đến hiện nay trình độ như vậy, tất cả tại đất khí tự tuân, liền nhiều đến mấy người, tuy có trợ giúp, cũng nhanh không có bao nhiêu, bằng không bọn hắn ba người cùng nhau tiến đến, há không càng là dễ dàng, bất quá Lương Tuần Nghĩa cử động lần này chính là chủ động lấy lòng. Trong cái này ý nghĩa khác biệt, tất nhiên là không cần khước từ. Lương Tuần Nghĩa cũng không chậm trễ, lúc này truyền âm xuống dưới, mệnh sở hữu linh môn tu sĩ tiến về Long Nguyên Đại Trạch tương trợ hai nhà tu sĩ lấy cầm địa khí. Phen này cử động làm ra, hắn xem như triệt để đứng tại Minh Thương bên này, dù là linh nhai thượng nhân đương thật là có bản lĩnh lật bàn, cũng chỉ có thể cùng hắn tử chiến đến cùng. Chương 302, huyền động quy khư vạn dài không. Chương Diễn dừng chân chỗ, chính là một chỗ núi cao. Cái này vốn là nguyên lai linh nhai thượng nhân ngồi xuống vận công chỗ. Kia trên bồ đoàn, đang có một tên thiếu niên đạo nhân ngồi ngay ngắn bất động, này là linh nhai thượng nhân nhục thân thể xác, mà kia một bộ phân thân, giờ phút này chính sống nhờ trong đó, vận chuyển linh cơ, gặp hắn đến, tầm mắt hơi mở, thần sắc bên trong, lại không thấy chút nào kinh hoàng. Trương Diễn quét tới một chút, đem Bác Minh kiếm một tế, hàn quang lóe lên, liền đem này cỗ thân thể chém thành hai đoạn, ngay cả kia phân thân cùng một chỗ chém. Thiên bên trong kia thiếu niên đạo mặt người sắc đạm mạc, đến hắn như vậy cảnh giới, nhục thân đối sớm đã là dâu ria chi vật, tùy thời có thể lấy vứt bỏ, chính là bị chém đi, kia cũng không thể coi là cái gì, huống hồ chờ qua đi kiếp nạn này, ngay cả cửu châu thiên địa đều thuộc về hắn lệ thuộc, so sánh xuống tới, này chỉ tiểu tiết. Trương Diễn vung tay háo, đem kia thể xác hóa thành một đoàn cho bụi. Hắn cũng là biết, bằng này vừa muốn đem linh nhai thượng nhân hấp dẫn tới, kia là tuyệt nhiên không thể nào, là lấy đây cũng không phải là hắn mục đích thực sự. Chẳng qua là vừa lúc đụng vào, tiện tay mà làm. Bước chân tại trên sườn núi có chút dừng lại, giống như tại phân biệt xem xét cái gì, sau đó hắn liền hướng về một chỗ địa giới đi đến. Thiếu niên đạo nhân gặp hắn chuyển đi chỗ hắn, bản còn nghi hoặc, nhưng gặp hắn đi hướng phương hướng, lại là một chút sắc mặt thay đổi, cũng không thấy nữa lúc trước thong dong thái độ, trong mắt hơi lộ ra kinh sợ. Chỗ kia chính là Ngọc Tiêu phái lịch đại tổ sư cung phụng chỗ, nơi đó chẳng những có khai phái tổ sư cùng lịch thay mặt trưởng môn bài vị, ngay cả sở hữu phi thăng chân nhân lột sắc cũng ở trong đó. Hắn nếu không tiến lên giữ gìn, đó chính là khi sư diệt tổ. Nghĩ tới đây, thần sắc biến ảo chập chờn, do dự phải chăng muốn từ bỏ gắn bó thần thông, tiến đến cứu rút. Nhưng là sau một lát, thần sắc hắn lại trở nên kiên định. Nếu là đi cứu, chắc chắn sẽ quấy nhiễu được hắn giờ phút này đại kế, mà đây là tổ sư chính miệng phân phó sự tình, tuyệt không thể bởi vậy bỏ dở nửa chừng. Trừ cái đó ra, còn lại bất cứ chuyện gì nghi, đều có thể vứt ở một bên, không dành để ý. Hắn sửa sang lại đạo bảo, nhìn trời vai chào, nói, đệ tử Chu Dương Đình. Đến tổ sư thụ mệnh, là tộc ta chi đại kế, không thể không tạm làm ẩn nhẫn, tương lai như đến cơ hội gặp mặt tổ tiên, cam nguyện nhận được bất luận cái gì trách phạt. Trương Diễn đi không lâu lắm, liền đến một chỗ nguy nga cung khuyết trước đó, mắt vận pháp lực, lên một vệt thần quang chiếu đi, gặp cung điện phía dưới. Còn nha một chỗ khổng lồ địa cung. Hắn chợt lách người, đến cửa vào trước mặt, vòng quét một vòng, lấy hắn nhãn lực, tự có thể nhìn ra được, nơi này vốn là bố trí có không ít lợi hại cấm trận, nhưng là tại kia huyền thuật không cách nào không giới phía dưới, đã là tất cả đều vỡ vụn. Bất quá dù vậy, còn có mấy viên cấm thạch phía trước, phong bế xuất nhập môn hộ. Cảm thấy nghĩ ngợi nói, nơi đây bố trí nghiêm mật như vậy, cho là ta muốn tìm chi địa. Hắn vung tay áo, đem cấm chế quét ra, nhanh chân bước vào phòng trong. Trong điện rộng lớn hùng vĩ, có ba tên đạo nhân ngồi tại pháp đàn phía trên, theo thứ tự liệt giai, tầng tầng mà lên. Mà trên cùng, cung phụng có Diệu Hán chân nhân bài vị. Chỉ là ánh mắt của hắn mới ném đi, kia Diệu Hán tổ sư bài vị lại là bịch một tiếng, hóa thành một đoàn tro bụi. Hắn hơi híp mắt lại, đổi thành người khác. Có lẽ sẽ coi là vị này thượng giới chân nhân đã có phát giác, nhưng hắn thân là Minh Thương phái độ chân điện chủ, lại là hết sức rõ ràng, nơi đây sự tình chính là coi là thật bị Diệu Hán chân nhân đoạt được biết. Kia cũng không biết là bao nhiêu năm sau, đâu có thể nào lập tức làm ra đáp lại, đây bất quá là nói trước làm một đạo pháp quyết ở trên mà thôi. Hắn suy nghĩ nói, vị này Diệu Hán tổ sư, cho là một vị tâm cơ thâm trầm, suy nghĩ sâu xa người. Cử động như vậy, đã làm ra chấn nhiếp hậu bối dụng ý, lại miễn đi tự thân bài vị bị nhục, ngay cả như vậy một kiện việc nhỏ đều tính toán ở bên trong, có thể thấy được một thân tính tình như thế nào. Trương Diễn lại nhìn vài lần về sau, chỉ vào, đem độ chân điện chủ chi ấn tế ra. Chính chính đắp lên trên đại điện, sau đó hất lên tay áo, xoay người bước đi. Hắn cũng không làm khó những này lột xác, ngược lại không phải là kính sợ các loại, hắn xuất thân minh thường, trước mắt lẫn nhau đã là địch đúng, chính là xuất thủ, cũng không có người nói đến cái gì, chỉ là mấy người kia đương đều là Chu Sùng cử tiền bối, mặc dù Ngọc Nhai vỡ vụn về sau, cũng khó có thể bảo toàn, nhưng ít ra tại trước mắt, hắn cũng sẽ không đi tận lực nhằm vào. Nói trở lại, Linh Ngai Thượng Nhân nếu thật là để ý các loại, kia tại hắn bước vào nơi đây bước đầu tiên lúc, coi như đã là chạy tới, mà giờ khắc này còn không thấy thân ảnh, xác nhận sẽ không tới. Bất quá không ngại sự tình, này sách không thành, hắn còn có một kế. Đi bước ra ngoài, đem Huyền Vũ gọi, liền đem kia hư nguyên huyền động đem ra, sau đó nhấc tay ném đi, Huyền Vũ trên lưng thân rắn một bản, ngẩng đầu bật hơi, lăng không nâng. Lúc trước hắn sợ một khi xuất ra vật này, hội làm cho Linh Nhai Thượng Nhân sớm phi thăng, nhưng nhìn làm luyện hợp cửu châu một chuyện. Mà ngay cả tổ sư đường đều có thể bỏ đi không thèm để ý, có thể thấy được việc này trong lòng cỡ nào trọng yếu, như gặp vật này có thể thương tới Ngọc Ngai, kia 10 phần sẽ tới ngăn cản. Huống hồ lúc trước chính là có thể đi, có thể dung hắn tại đối phương tổ sư đường trung chuyển bên trên như thế một vòng về sau, liền đã không có đường lui nữa. Lịch đại tổ sư chịu nhục, Cửu Châu như coi là thật có thể luyện hợp, ngược lại cũng thôi, nhưng nếu là cuối cùng vẫn là thất bại, còn có mặt mũi nào đến nhà mình tổ sư trước mặt. Hắn đối Huyền Vũ gật đầu. Cái này thần thú đống nhiên biết hắn ý, lên pháp lực thúc dục, đống nhiên dưới chân một trận kịch liệt chấn động, kia hư nguyên huyền động tốt như trong biển lốc xoáy vận chuyển mà lên. Trong chốc nhóm này, phảng phất nơi đây thiên địa đột nhiên nhiều một lỗ hổng, vô số linh cơ điên cuồng tràn vào trong đó, cả tòa ngọc nhai mắt thấy liền bắt đầu lắc lư. Thiếu niên đạo nhân cũng là phát giác được trong vách núi linh cơ đại biến, tỏa ra bất an cảm giác. Nhưng mà ánh mắt ném đi, lại nhân hư nguyên huyền động vận chuyển thời điểm, đem sở hữu linh cơ đều là nuốt vào. Nhìn lại hư hư đung đưa một mảnh, căn bản thấy không rõ là vật gì, không chỉ như thế, hắn ngay cả cảm ứng cũng phân biệt chi không được. Hắn vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, tuy vô pháp nhìn lén vật này nội tình, nhưng chỉ theo mặt ngoài tình hình phán đoán, như bỏ mặc, kia tất sẽ dao động ngọc nhai căn cơ, bảo vật này là nếu làm hư, cũng liền mang ý nghĩa vạn năm như đổ triệt để thất bại. Hắn than thở một tiếng, nói, vạn không muốn người này còn có loại bảo vật này, xem ra tránh chi không được, chỉ có tiến lên làm qua một trận. Hắn rút lui thần thông, thân hóa rộng rãi tinh hà một đạo, hướng Trương Diễn chỗ này tới. Giây lát tới phía trên, hắn gảy ngón tay một cái, bao quanh ngân hỏa, đạo đạo tinh lưu, tụ hướng Trương Diễn chỗ chi rơi xuống. Trương Diễn đứng đấy bất động, đạo này tinh quang mới rơi xuống, huyền vũ một tiếng gào thét, bốn phía có thủy khí lan tràn, vòng như trận bích, đem nó cự ngăn tại bên ngoài. Thiếu niên đạo nhân trầm ngâm một chút, đem kia định tú thần quang đem ra. Trương Diễn cười gần một tiếng, tại tâm tiếp theo gọi. Kia yêu hoàng lập tức bay đến trên đỉnh. Thiếu niên đạo nhân ánh mắt phiết gặp, chút ít nhíu mày, giờ phút này nếu là đánh ra thần quang, kia yêu hoàng tất lấy thân che chắn, nhất định là không cách nào rơi bên trong, ra ngoài là thận trọng. Hắn đệ xuống không động, dương lên tay áo, vẫn trước lấy thần thông đánh tới. Nhất thời vạn luân tinh ánh sáng, chiếu rọi đến đầy trời sáng lạ. Trương Diễn một thấy hắn như thế, mắt sáng lên, cảm thấy phán đoán nói, xem ra như ta sở liệu, trên người người này định tú thần quang quả nhiên chỉ còn lại một đạo, không có dư thừa. Đây là một cái hung ác đạo lý đơn giản, lúc này Linh Ngai Thượng Nhân đã mất lưu thủ khả năng. Nếu là hai đạo định tú thần quang, lớn như vậy nhưng trước định trụ yêu hoàng, lại đi đối phó huyền vũ. Hắn hướng lên một quyền đánh ra, đem những cái kia tinh quang đánh sơ sát, mà ngửa ra sau thủ xem không, trong mắt thần thái sáng láng. Đã là như thế, ta cũng ít đi một phần cố kỵ, dùng kia pháp môn. Có thể như vậy kết thúc trận chiến này, miễn đi một trận chiến đấu. Hắn vây tay một cái. Kia yêu hoàng liền hướng Linh Nhai Thượng Nhân bay sẽ tới. Thiếu niên đạo nhân khẽ giật mình, đem yêu hoàng buông tha đột kích hắn, đây rõ ràng là cho hắn cơ hội định cầm huyền vũ. Hắn lập tức ý thức được cái này cực có thể là một cái bẫy, nhưng vừa nghĩ lại về sau, hắn lại vẫn là quyết định xuất thủ. Cái này ngọc nhai mới là hết thệ căn bản. Cho dù là mồi nhử, hắn cũng muốn nuốt vào, về phần chuyện sau này, lại nghĩ biện pháp hóa giải chính là. Thế là hắn không chút do dự đem định tú thần quang về hướng kia huyền vũ. Kia yêu hoàng giờ phút này đã bay tới phụ cận, trong mắt thần quang khẽ động. Lúc này thả một cái vô phương cấp sát. Này sát khí nhưng làm trong phương viên vạn dặm vật sở hữu sự tình đều là định trụ, Linh Ngai Thượng Nhân thân hình lập tức trầm xuống, nhưng đã như thế, cảm thấy ngược lại nhất định, bực này cử động, xuống tới không ngoài là Trương Diễn tới tiến công tập kích chính mình. Hắn pháp lực thâm hậu, lại có rất nhiều hộ thân pháp bảo, tự nghĩ cho dù ngăn không được lực đạo tu sĩ luân phiên tiến công, nhưng chống cự hơn mấy lần vẫn là chống đỡ được. Trương Diễn lúc này thân hình nhảy lên, một tiếng ầm vang, đã là độn phá hư không, đến thiên khung bên trong. Nhưng hắn cũng không tiến lên tiến đánh đối thủ, mà là một vận pháp lực, thân thể bên ngoài tỏa ra một cỗ vô biên lực kéo. Phương pháp này chính là lực đạo thần thông, tên là đạp đất kinh thiên, chỉ cần tại phương viên vạn dặm chi địa, hắn tự thân bất động, địch thủ cũng là đồng dạng không thể động đậy. Cùng tay hắn vây tay một cái, theo huyền vũ chỗ kia đem kia hư nguyên huyền động cầm tới, không ngừng đem pháp lực rót vào đi vào, toàn bộ thiên địa lại một lần đung đưa. Lần này, không những có hắn tự thân thực hiện pháp lực, còn vận dụng tần trưởng môn lưu tại vật này phía trên một đạo ấn phù, cho nên ba động đúng là trước nay chưa từng có kịch liệt. Thiếu niên đạo nhân sắc mặt biến hóa, hắn mặc dù không thể động đậy, nhưng là pháp lực không bị cấm tiệt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngay cả khởi động tinh lôi ngân mang hoành tới. Nhưng mà lúc này, kia yêu hoàng hướng trong hai người quét ngang, sở hữu tiến công tập kích đều là bị hắn che cả lại. Thiếu niên đạo nhân gặp phương pháp này vô dụng, liền ngừng tay đến, trầm giọng lời nói, Trương chân nhân, vật này chắc là ngươi Minh Thương phái trí bảo, nhưng ta có thể nhìn ra, ngươi như vậy xuống dưới, cho dù nhưng hỏng cái này ngọc ngai, nhưng ngươi nhà mình cũng là chạy không khỏi đi. Trương Diễn nhạt nói do nói, bần đạo tất nhiên là biết được. Nếu là đứng đắn đấu pháp, hắn cùng Linh Ngai Thượng Nhân chính là tranh đấu 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Chỉ có như vậy, mới có thể tốc chiến tốc thắng. Về phần đem hư nguyên huyền động ném đi, cử động lần này cũng không ổn thỏa. Linh Ngai Thượng Nhân nếu là còn có tránh thai chết thay chi pháp, tại trong vách núi nơi khác phục mệnh, kia phản còn lãng phí một cơ hội, chỉ có ngay cả nhân mang ngọc nhai cùng một chỗ hủy đi, mới nhưng ngăn chặn hết thể hậu hoạn. Thiếu niên đạo nhân cái nào sẽ nghĩ tới Trương Diễn thêm mà lại muốn cùng hắn đồng quy vu tận, bất quá hắn vẫn là tỉnh táo, hỏi, Trương chân nhân, ngươi tu đạo không dễ, cũng được xưng tụng là tư mới ngút trời, liền vạn năm đến nay, cũng ít có ngươi bực này nhân vật, ngươi làm như thế, thế nhưng là đáng ra a. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, ta nhận lời qua Chu Sư, không giết sườn núi chủ, khó khăn nhân quả, cho nên nay tất sát người, liền buông tha thân này, cũng sẽ không tiếc. Thiếu niên đạo nhân khẽ giật mình, hắn vừa nghĩ lại, giống như là nghĩ đến cái gì, gật đầu nói, là, ngươi nhất định là đem pháp thân lưu tại ra ngoài, ân, bằng ngươi bản sự, chính là dứt bỏ lực đạo, đi kia khí đạo, ngày sau cũng không khó phi thăng tiên cung. Trương Diễn cười nhạt một chút, từ chối cho ý kiến. Thiếu niên đạo nhân gặp tâm trí kiên định, không nhúc nhích chút nào, không khỏi thở dài một tiếng, tại bực này dưới tình hình, hắn dù có mọi loại kế sách chuẩn bị ở sau, lại giống nhau cũng thi triển không ra. Trầm mặc hồi lâu sau, hắn hai mắt soi sáng ra một đạo linh quang. Trương Diễn nhìn lại, có chút một quái lạ, trước mặt lại là hiện ra vô số công quyết, nhìn ra được đều là Ngọc Tiêu trong môn bí truyền. Thiếu niên đạo nhân muốn nói, ta Chu thị một môn, hôm nay đến đây kết thúc, ta Chu Dương đỉnh thẹn với tổ sư, ngươi như đến sống, đem những này giao cho sủng cử, hắn lúc đầu chính là chính chi đích truyền, phải chăng kéo dài đạo thống, liền do hắn tự tác quyết đoán đi. Ước chừng một khắc về sau, Cửu Châu trên không, truyền ra một tiếng kinh thiên đại chấn, sau đó kia ngọc nhai bên trong không biết kéo dài nhiều ít vạn dặm châu lục sông núi, ầm vang vỡ vụn, lại bị huyền động chấm dứt nhanh chi thế nuốt không tiến vào, chỉ là trong chớp mắt, liền tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chương 303, Nhật Nguyệt Hành không sóng biển bình. Hương Nguyên huyền động đem ngọc nhai phía trên chư vật nuốt về phía sau, liền còn hóa thành một đoàn huyền khí châu, bởi vì không người ngự sử, liền tự thiên mà rơi. Tân Trường Môn giờ phút này đang đứng ở phía dưới, lên tâm ý một gọi, đem hút tới, hắn cầm trong tay, nhìn có một chút về sau, đem nó để vào trong tay áo. Nhạc Hiên Tiêu đưa mắt nhìn qua thiên khung, gặp giờ phút này đã là còn quy nhất phiến thanh bích trong vắt lãng, hắn hơi chút cảm thán, lời nói, linh nhai khí cơ đã đứt, hai châu băng liệt, thứ nhất trên cửa dưới, đương đã phá diệt ở đây, chỉ là Trương chân nhân giống như không tàng xuất đến. Lương Tuần Nghĩa mắt chú tới, hắn cũng muốn biết đáp án này, chỉ nhìn mới kia cơ hồ thôn tính tiêu diệt hết thể uy thế, cũng không tin còn có người có thể tại như vậy kiếp nạn bên trong náo thân xuống tới. Tần Trường Môn thần sắc như thường, lời nói, không ngại sự tình, độ chân điện chủ tự có phương pháp thoát thân, chờ một chút tự sẽ trở về, chúng ta chờ hắn một lát là được. Cửu Châu nào đó một chỗ trong động phủ, ma tàng lặng lặng đứng sừng sững nơi đây, Trương Diễn pháp thân đang ngồi ở đây, chín nhiếp phục ma giản thì treo tại một bên, có chút tỏa ánh sáng. Nơi đây chỗ, chính là lúc trước hắn lực thành lục chuyển chi địa, sớm tại đi hướng Ngọc Nhai trước đó, hắn liền đem pháp thân cùng sở hữu pháp bảo ký thác ở đây, bất quá đây cũng không phải là làm mà vì bảo vệ pháp thân, mà là vì một cái khác vật. Hắn mở ra bàn tay, trên đó có một giọt tinh huyết, có lớn chừng ngón cái, xem đi đỉnh trệ dày nặng, như thủy ngân chỉ thủy ngân, nó biểu chất bóng loáng, giống như có thể phản chiếu chư vật, lúc này giống như như vật sống, chính chậm rãi nhấp nô. Mắt chú một lát, đã thấy kia huyết châu bên trong một đạo huyền quang tăng vọt, thoáng chốc đem hắn bao lấy, cả người nhìn lại đơn giản là như hổ phách lưu ly cũng giống như, quá khứ có trăm hơi thở công phu, kia quang hoa pha tán, kia một bộ lực đạo thân thể, nặng lại là còn phải lúc đầu. Hắn một nắm quyền, chẳng những ma tàng một cái lắc lư, ngay cả gian ngoài động phủ cũng là chấn động, trên đỉnh ken két thêm ra mấy đầu vết rạn. Có thạch đá sỏi gì rào mà rơi. Cảm thấy thầm nghĩ, môn này huyết nhục tái tạo chi pháp quả là hữu dụng. Bất quá nhưng cũng tiêu hao ta rất nhiều nguyên khí, muốn khôi phục toàn thịnh, không phải dùng hơn 10 năm chi công không thể. Huyết nhục tái tạo chi pháp, kia là lực đạo lục chuyển về sau bản nguyên thần thông một trong. Liên thân thể hóa thành cho bụi, dù là chỉ một giọt tinh huyết hoặc là một đoạn tàn chi tồn lưu, nếu là nguyên khí đầy đủ, liền có thể phục đến toàn thân. Phương pháp này không cần tu luyện, vừa vào này cảnh, liền tự sẽ. Kỳ thực những cái kia bên trên cổ thiên yêu cũng đồng dạng có bản lãnh như vậy, tỉ như yêu hoàng, liền có thay mặt mệnh. Còn sinh hai pháp, chính là trời sinh thần thông. Ngoại trừ bản nguyên thần thông bên ngoài. Đến đây cảnh giới về sau, còn có không ít lợi hại pháp môn cần định ra tâm tư khổ tu, mới có thể có thành tựu. Nếu không phải lần này tình thế nguy cấp, quả thực kéo dài không được, hắn chưa từng quen thuộc các loại thần thông, trận chiến này hứa hội nhẹ nhõm rất nhiều. Tỷ như trong đó có một môn thần thông tên gọi mắt cứu nhật nguyệt, chỉ cần đối thủ tại hắn ánh mắt chiếu tới phạm vi bên trong, liền có thể định trụ một cái chớp mắt. Như hắn tinh thông đạo này, linh ngai thượng nhân xa như vậy độn chi pháp. Tại không phải trọn vẹn trước đó, lúc ấy liền có thể phá. Hắn đem trên thân chư vật làm sơ thu thập, lên được thân đến, đi tới xuất ngoại, lại đem ma tàng thu hồi, dạo chơi ra động phủ. Một tới ra ngoài, liền gặp huyền vũ kia thân ảnh to lớn chính nằm ở bên ngoài. Này đầu thần thú chính là thiên ngoại một điểm tính linh chiếu nhập nơi đây, thân thể vốn là ngoại vật, chỉ cần trợ hắn nhập thế chi nhân không vong, liền không quan trọng sinh tử. Trương Diễn mỉm cười. Người nhẹ nhàng đặt chân lưng, nhìn hướng bốn phía. Theo Ngọc Tiêu một phương bại vong, giờ phút này sở hữu huyền thuật đã là tiêu tán, nước bốn biển cũng đều là thả về chỗ cũ. Chỉ là trải qua trận này, Cửu Châu khắp nơi tàn phá, Tây Ba Châu cơ hồ là sụp đổ, hóa thành vô số tàn đảo châu. Đông Thắng Châu nửa sập chấm hải, nhìn lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Mà Đông Lai Châu linh cơ mỏng manh, lại bởi vì địa vực nhỏ hẹp, đặt ở Cửu Châu chi địa, chỉ là giọt nước trong biển cả, lại là có thể trốn qua một kiếp. Về phần Đông Hoa bốn châu chi địa, Nam Nhai, Bắc Minh hai châu đều hủy, bên trong trụ thiếu nước bảy thành, cũng không còn lúc trước hùng nổ chi tư. Chỉ có Đông Hoa châu, tuần tự được Chí Bảo Thần Mục che chở, về sau đấu chiến lại thiếu, cũng không từng gặp nạn, mặc dù cạnh góc phía trên có chút tàn phá, nhưng đại khái vẫn là hoàn hảo. Giờ phút này đại chiến ồn ào náo động đã bình phục, mênh mông giữa thiên địa, bốn phía chỉ còn lại sóng biển phun trào, hải âu điều hót gọi thanh âm. Trương Diễn tùy ý áo bào bị chạm mặt tới gió biển phất động, thật lâu đứng lặng bất động. An hưởng này nháy mắt yên tĩnh về sau, hắn hít vào một hơi, trong mắt quang mang lại tiếp tục thịnh lên, lời nói, đi thôi, trở về sân môn. Huyền Vũ gầm nhẹ một tiếng, thoáng chốc hóa thân vạn trượng sóng nước, cuốn lên quần quận sóng lớn, hướng Đông Hoa phương hướng bay vút lên mà tới. Ước chừng mấy canh giờ về sau, hắn về đến Đông Hoa Châu, đưa mắt nhìn một cái, đầu tiên là thấy lơ lửng ngày hôm đó vân bên trên khí hải đại côn cự ảnh, sau đó chiêu Ú Thiên Chỉ kia thông thiên thân ảnh cũng là đập vào mi mắt, tự bên trong trụ châu hai lịch kiếp khó về sau, nơi đây đã là được cho cửu châu trí cao chỗ. Cảm thấy chợt có cảm giác, mắt hướng xuống ném, đã thấy tần trưởng môn đứng tại Long Nguyên Đại Trạch phía trên, mỉm cười có chút, cùng hắn đặt song song đứng thẳng, còn có Nhạc Hiên Tiêu, Lương Tuần Nghĩa hai người, nhìn bộ dáng kia, giống như tại đợi chờ mình. Hắn tới phụ cận, tự Huyền Vũ lưng bên trên xuống tới, chắp tay lời nói, làm phiền trưởng môn cùng hai vị chân nhân chờ trực. Tần trưởng môn lên tay hơi nâng, vui mừng gật đầu nói, độ chân điện chủ bình yên đến trở lại, thật là ta minh thương may mắn. Nhạc Hiên Tiêu cười nói, Trương điện chủ thân phó hiểm cảnh, chém giết linh nhai thượng nhân, vỡ vụ ngọc nhai, làm đến ta cùng tần trưởng môn chưa tẳng tố đến sự tình, luận đến đấu chiến chi năng, thật là ta cửu châu thứ nhất. Lương Tuần Nghĩa biết Trương Diễn sau khi trở về, minh thương, Thiếu Thanh hai phái nhất định là có lời muốn thương lượng, bất quá đây hết thảy cùng hắn đã là không quan hệ, nhân tiện nói, ba vị chân nhân, linh nhai đã vong, việc nơi này cơ đã xong, Lương Mộ cũng đem tuân thủ trước nặc, sẽ không lại ngưng lại nơi đây, chờ một chút đối môn hạ đệ tử hơi chút bằng giao, liền liền đi đi lên giới, ngày khác nếu có duyên, có thể gặp lại. Nói xong sau, hắn đánh một cái chắp tay, như vậy phiêu nhiên mà đi. Ba người đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi, Nhạc Hiên Tiêu lời nói, tần trưởng môn, nay đại địch đã trừ, phía trước lại không ngăn lộ chi nhân, địa khí ngắt lấy đã không cần như vậy vội vàng, nhưng chậm hơn mấy ngày, miễn cho chờ công hành hao tổn quá nặng. Tần trưởng môn gật đầu nói, trước mắt đã không cần cùng Ngọc Tiêu tranh đoạt thời cơ, địa khí lấy được số túc về sau, nhưng đợi đám người pháp lực trọn vẹn, lại lên đường không muộn. Trương Diễn lúc này nghĩ tới một chuyện, nói, đệ tử cùng linh nhai thượng nhân đấu pháp lúc, hắn từng nói, thiên ngoại cách cục chưa hẳn an ổn, độ chân điện chúng qua hướng sách, đối với cái này cũng có mơ hồ có chỗ đề cập, chỉ đều là ngôn từ mơ hồ, khó biết cụ thể nguyên do, không biết trưởng môn chân nhân có thể giải thích khó hiểu. Tần trưởng môn lời nói, thiên ngoại xác thực không an ổn, bất quá việc này có khác nói, cũng không hết như linh nhai suy nghĩ, liền độ chân điện chủ không hỏi, đi hướng mới thiên chi trước, ta cũng làm đạo cùng ngươi biết được. Hắn trong tay háo xuất ra một quả ngọc phù, nói, này là tổ sư lưu lại, độ chân điện chủ nhưng cầm đi nhìn qua. Trương Diễn nhận lấy, cũng không lập tức quan sát, mà là đánh cái chắp tay, nói, này về chu sát linh ai, chấm dứt quá khứ nhân quả, đệ tử đương hướng chu sư điều khiển trước một nhóm, làm hồi bẩm. Tần trường môn gật đầu nói, việc này chuyện đương nhiên, độ chân điện chủ tự đi là được. Trương Diễn lại là thi lễ, liền rời nơi đây, đạp lên huyền khói, hướng Long Nguyên Đại Trạch phương hướng bước đi. Lương Tuần Nghĩa rời Long Nguyên Đại Trạch về sau, một đường về đến Minh Tuyển Tông Sơn môn nơi ở, cũng không vào được địa huyệt, mà là tại một chỗ đỉnh núi khoanh chân ngồi xuống, đánh một đạo linh quang ra ngoài. Đi qua không lâu, liền xa xa tới một tên khuôn mặt tuấn lãng, bình tĩnh ổn trọng niên khinh đạo nhân, người tới điều khiển trước, không người vai chào, nói, trưởng môn chân nhân. Lương Tuần Nghĩa nhẹ gật đầu, nói, môn hạ đệ tử như thế nào? Vũ Văn Hồng Dương nói, hết thảy mạnh khỏe. Minh Tuyển mặc dù động thiên chân nhân chỉ còn lại hắn một vị, nhưng môn hạ đệ tử khước vẫn là có một nửa đến sống, dù sao vạn năm truyền thừa, nền tảng hùng hậu, nếu không có bên ngoài nhiễu, lại được đầy đủ tu đạo ngoại vận, như vậy mấy ngàn năm về sau, không khó khôi phục nguyên khí. Lương Tuần Nghĩa lại hỏi, kia năm tông đồng nói bây giờ đã hoàn hảo. Vũ Văn Hồng Dương trả lời, trừ ta cùng Nguyên Thận bên ngoài tông, bốn phái chấn phái pháp bảo đều mất, mà đục thành, xương cốt âm hai tông, động thiên tu sĩ đều là thai kiếp bên trong vong một, muốn phục đến kiểu cũ, sợ không phải là một sớm một chiều chi công. Lương Tuần Nghĩa nói, dù sao ta linh môn sáu tông đồng khí liên trì, như đến cơ hội, cũng làm hết sức tương trợ. Trầm ngâm một chút, lại nói, huyết phách tông Ôn Thanh Tượng, một thân xưa nay có chủ ý, ngươi nếu có sự tình không nắm được, có thể tìm ra hắn thương lượng. Vũ Văn Hồng Dương nói, đệ tử biết. Lương Tuần Nghĩa nói, ta chờ một chút liền muốn phá giới mà đi, ngươi cùng Minh Thương, Thiếu Thanh hai phái cùng đi phương kia, có biết nên làm những gì? Vũ Văn Hồng Dương trầm giọng lời nói, bất quá thuận theo tự nhiên mà thôi. Lời ấy nghe qua rất đúng tiêu cực, nhưng Lương Tuần Nghĩa nhưng không thấy buồn bực, ngược lại khen hay nói, nếu ngươi coi là thật nghĩ như vậy, ta lại yên tâm đem đạo thống giao cho ngươi. Hắn chỉ vào, đem một đạo linh quang đưa vào trong mi tâm, cũng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Minh Tuyển Tông đời thứ 8 trưởng môn. Vũ Văn Hồng Dương đứng có một lát, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngoài thân liền bay ra một đạo mênh mông cuồn cuộn, như sương như khói đục ngầu minh hà. Lương Tuần Nghĩa nói, cái này bảo vật chân phái, lấy ngươi trước mắt pháp lực, còn không thể thi triển ra nhiều ít uy năng, bất quá ngày thường hộ thân bảo mệnh cũng là đủ rồi, ngày khác ngươi đến ta tu vi như vậy, mới biết trong đó diệu dụng, ngươi cần nhớ kỹ, dù là môn hạ đệ tử tận vong, chỉ cần vật này không mất, ta Minh Tuyển Tông liền có thể đạo thống không dứt. Vũ Văn Hồng Dương đánh cái đạo cung, nói, đệ tử ổn thỏa ghi nhớ trong lòng. Lương Tuần Nghĩa lại nói, ta không tiện ở lâu, ngươi có lời gì muốn hỏi a? Vũ Văn Hồng Dương thoảng qua một nghĩ, nói, xin hỏi trưởng môn, ta như công hành tới một bước kia, nhưng có thể thuận lợi nhìn thấy chư vị tổ sư. Lương Tuần Nghĩa lắc đầu, nói, hết thảy đều nhìn duyên phận đi. Hắn giờ phút này phi thăng, còn có thể mượn đến tổ sư di phủ chỉ dẫn, nhưng này bối đi hướng mới ngày sau, lại giống như đoạn mất đường này, mà hư thiên giới không cỡ nào rộng rãi, lại nghị chạm mặt, có thể nói là hy vọng xa vời. Vũ Văn Hồng Dương trầm giọng nói, đệ tử minh bạch. Lương Tuần Nghĩa gặp hắn lại không nghi vấn, lại căn dặn vài câu, lên đường, ngươi lui ra đi, lần này đi chớ muốn quay đầu. Vũ Văn Hồng Dương theo lời lui ra, phương mới đi ra hơn nghìn dặm, sau lưng có đục làm vinh dự tránh, nhất thời mặt trời đủ ảm, tựa như rơi vào minh thế bên trong, hắn không khỏi ngừng lại thân hình, nhưng vẫn là tuân theo pháp chỉ, chưa từng quay đầu nhìn lại. Đi qua hồi lâu sau lưng kia động tĩnh dần dần nghỉ dừng, hắn chuyển qua nửa người, đối không túi đầu, liền lên một đạo khói vàng bỏ chạy. Chương 304, lần này đi huyền thiên bên ngoài nhất mạch đạo truyền lưu. Ngư thuyền bên trong, Trương Diễn cùng Chu Sùng Cử ngồi đối diện nhau. Mũi tên đông bắc. Linh ngai đền tội, Chu thị hủy diệt, vi huynh đời này, đã lại không lo lắng. Ngàn năm chấp nghiệm, Chu Sùng Cử nương theo lấy một tiếng du thở dài tất cả đều tiêu tán. Hắn lắc đầu, thân đứng lên khỏi ghế, đến lan can trước đó, nhìn về phía các bên ngoài nước hồ, thật lâu không nói. Trương Diễn cũng là đến ra ngoài, dựa vào lan can mà trông. Hồi lâu sau, Chu Sùng Cử cảm khái lời nói, vị tiền bối kia chưa từng lấn ta, sư đệ quả nhiên là kia lật đổ thiên địa người. Trương Diễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn dị vãng đã từng suy nghĩ tên kia lão đạo thân phận, bất quá đối với người này ký ức toàn là đến từ tiền thân, giờ phút này hồi tưởng lại, tướng mạo thân hình thế mà tất cả đều là mơ hồ không rõ. Lợi dụng hắn trước mắt tu vi, cũng vẫn cảm giác nhìn không ra, tâm hắn hạ phán đoán, có lẽ người này cảnh giới tu vi viễn siêu chính mình suy nghĩ. Bất quá có một số việc trước mắt không có đáp án, kia cũng không cần truy đến cùng, nếu có duyên, đem đến từ sẽ có rốt của ngày. Hắn gảy ngón tay một cái, một đạo linh quang bay ra, tại trước mặt hóa ra một màn ánh sáng, bên trong có vô số công quyết bí pháp thổi qua, hắn lời nói, Chu Dương Đình chết trước đó, từng đem Ngọc Tiêu công quyết bí pháp, thần thông đạo thuật bày ra tại ta xem, nói là giao cho sư huynh xử xong. Chu Sùng Cử có chút ngoài ý muốn, hắn chăm chú suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lấy 10 phần kiên định ngữ khí lời nói, những công pháp này thần thông hội tụ tiền nhân trí tuệ tâm huyết, hoàn toàn chính xác không nên như vậy hủy bỏ, bất quá đã nhập tay ta, ngày sau lại có chuyến tiếp, cũng làm không còn là kia một nhà một họ chi pháp. Trương Diễn mỉm cười, lời nói, sư huynh những năm gần đây cũng không thu đồ, đi hướng mới ngày sau, không ngại có thể kiểm tra lo chọn tuyển mấy tên đệ tử, kéo dài Ngọc Tiêu chân pháp. Hắn đối Ngọc Tiêu phái cũng không cái gì thành kiến, về công mà nói, Minh Thương phái cùng Ngọc Tiêu phái chỉ là nói niệm chi tranh, không có phân đúng sai. Về tư mà nói, Chu tộc hủy diệt, nhân quả đã xong, dù là linh ngai thượng nhân giờ phút này lại lần nữa xuất hiện trước mặt, chỉ cần không đến trêu chọc hắn, cũng sẽ không đi nhiều làm để ý tới. Chu Sùng Cử cười cười, đón trên mặt hồ thổi tới ấm áp gió nhẹ. Nói, vi huynh còn lại thọ số không nhiều, cũng đích thật là nên tìm kiếm mấy người đệ tử. Đông Hoa Châu trên không trung, Cát Tương Bình, Cam Thủ Đình hai người chính hướng Đông Thắng Châu phương hướng lao vùn vụt. Bởi vậy khắc đại chiến đã định. Minh Thương phái trước đây lại hứa hẹn qua nhưng mang theo đến hai nhà cùng đi hắn bên ngoài, cho nên là đồng ý bọn hắn đi đem tiếp môn nhân đệ tử tiếp đến. Bọn hắn nhìn phía sau tàn phá châu lục, thần sắc bên trong, đã có kinh hãi, lại có một tia may mắn. Nếu không phải bị Minh Thương phái mạnh mời đi theo đảo lấy địa khí, nói không chừng sớm đã vong tại trong đại kiếp. Mặc dù từ khai chiến đến nay, bọn hắn một khắc không ngừng thu lấy địa khí, quả thực tổn hại không ít bản nguyên tinh khí, nhưng cùng tự thân tính mệnh so sánh, lại cũng không thể coi là cái gì. Cát Tương Bình cảm ứng bốn phía, nói, Cam Đạo Huynh, ngươi có hay không cảm giác, thiên địa này linh cơ giống như lại so ngày xưa nồng thịnh không ít. Cam Thủ Đình nói, thiên hạ tiểu giới động thiên tám thành trở lên đều là pha tán. Động thiên chân nhân càng là vong đi hơn phân nửa, tất nhiên là có dư không ít. Chỉ đây bất quá là phù dung sớm nở tối tàn, đợi địa khí nhiếp đi qua về sau, linh cơ tất suy, mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể khôi phục bây giờ chi cục mặt. Cát Tương Bình cười ha ha một tiếng, nói, chúng ta đã đi mới thiên, kia cũng không cần đi quản ngày sau như thế nào. Cam Thủ Đình trầm giọng nói, đáng tiếc Cửu Châu chi địa. Sau đó sợ lại không người tu đạo. Cát Tương Bình xem thường, cười nhạo nói, Cửu Châu. Sớm đã không có cái gì Cửu Châu, liền lại không người tu đạo, lại có thể thế nào. Thiên địa còn nhưng suy, nhật nguyệt cuối cùng cần rơi. Chúng ta số tuổi thọ tung mọc, cùng này so ra, bất quá vội vàng một cái trước mắt, cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy, không phải tự tìm phiền nào a? Cam Thủ Đình khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói, vẫn là Cát đạo huynh nhìn thấu qua, cũng được, không đi nghĩ cái này rất nhiều, muốn đem môn hạ của ta tiếp đến chính là, ngày sau sự tình, ngày sau lại nói. Mấy ngày sau, Long Nguyên Đại Trạch trước đó, một đoàn sương mù chính ẩn ẩn trôi nổi, này là kia bổ thiên các sơn môn chỗ. Nơi đây các đệ tử đã là đều vong tại rời Vũ Lượng Thắng chi thuật một kích cuối cùng phía dưới, bất quá bởi vậy phái sơn môn chính là một bức trận đồ, cũng không từng hủy hoại. Bốn đạo thanh khí lóe lên, Đỗ Vân Quan, Hoắc Hiên, Ninh Trùng Huyền, Lữ Quân Dương bốn người hiện ra thân hình, bọn hắn chuyến này là thụ sơn môn chi mệnh, nghị cách đem phương này trận đồ thu. Cho dù bổ thiên các đã là bị đứt đoạn truyền thừa, nhưng nó cửa bên trong rất nhiều pháp bảo cùng luyện khí công quyết vẫn là tồn tại. Đi hướng mới ngày sau. Sợ vẫn là tránh không được sát phạt đấu pháp, những này sự vật cùng để ở chỗ này mục nát, còn không bằng cùng nhau mang đi. Cùng lúc đó, Nam Hoa phái sơn môn trước đó, Đào Chân Nhân điều khiển đến một đầu thanh loan mà đến, giờ phút này bởi vì Nam Hoa đệ tử thượng hạ đều vong, rất nhiều linh cầm tẩu thú đã là không chủ nhân, trong đó có không ít phát giác được nuôi chủ thân cho nên, đều là đụng bích tuấn chết, còn có một số, cũng là co lại ở nơi đó không nhúc đích, không ăn không uống. Đào Chân Hoành sau khi xem, than nhỏ một tiếng. Hắn đem Nam Hoa phái trưởng môn ấn tín xuất ra vừa chiếu, đem trong núi sở hữu nuôi dưỡng sinh linh đều là thu, lại trong môn đi một vòng, đem sở hữu có giá trị chi vật cũng là cùng nhau lấy, lúc này mới rời đi. Không chỉ có cái này hai phái, còn lại huyền môn bên trong cũng đồng dạng có Minh Thương phái phái đi ra tu sĩ đoạt lại tu đạo ngoại vật, đan ngọc càng là quan trọng nhất. Về phần những cái kia công pháp mật thư, mặc dù Minh Thương, Thiếu Thanh hai phái tu sĩ cũng không mười phần để ý, nhưng lại nhưng thật to phong phú phủ khố. Cung cấp người đến sau tham giám quan sát. Sau 3 tháng, mặc dù rất nhiều chân nhân vẫn chưa an toàn khôi phục nguyên khí, bất quá địa khí dần dần khô, linh cơ dần dần kiệt, thiên bên trong còn sót lại linh huyệt cũng là từng cái băng tán. Tần, Nhạc hai vị trưởng môn đã là ý thức được, không thể chờ đợi thêm nữa, thế là Minh Thương, Thiếu Thanh hai phái tại Đông Hoa Châu bên trên mở một tòa tiểu giới môn hộ, cũng ban xuống cáo lệnh, hai phái nửa tháng sau sắp khởi hành tiến về thiên ngoại, muốn cùng đi người, có thể nhập giới bên trong cư trú. Những ngày qua bên trong, Cửu Châu sở hữu đại kiếp về sau may mắn còn sống sót tu sĩ, bao quát một chút tán tu, đều là phát giác thiên địa linh cơ chính từ thịnh chuyển suy, nghe được này tin tức, đại bộ phận đều là vội vàng hướng Đông Hoa Bắc Địa mà đến, chỉ sợ bỏ qua cơ hội, bị lưu tại Cửu Châu nơi tuyệt địa này bên trên. Một ngày này, giới môn trước đó, tới một tên mang theo ẩn náu thú vòng thanh niên đạo nhân, một thân quần áo mộc mạc, xen lẫn trong một đám tán tu bên trong cũng không đáng chú ý. Hắn đuôi bên hông một mai ngọc đeo lấy tâm niệm truyền âm nói, sư tôn, Minh Thương phái bảo chúng ta vào tới kia tiểu giới, lại như thế nào đi kia thiên ngoại giới khác. Kia trong ngọc bội trồi lên một bóng người, nói, ngươi nhưng nhìn gặp đầu kia đại côn rồi. Thanh niên đạo nhân quan sát trên bầu trời như là dãy núi một kích cỡ tương đương thân ảnh, trả lời, muốn không nhìn thấy cũng khó. Bóng người kia nói, ta những cái kia phân thân nghe được ngôn ngữ, nói là đầu này đại côn chính là Minh Thương phái tổ sư Thái Minh chân nhân lưu lại. Có thể mang theo đến rất nhiều tiểu giới cùng nhau đi hướng mới thiên. Thanh niên đạo nhân gật đầu nói, thì ra là thế. Lúc này hắn dương mắt nhìn lại, gặp giới môn trước có hai đạo ánh sáng sáng chiếu xuống. Biến sắc, nói, sư tôn, trước cửa quả là có lơ lửng hoàn chân quan phục ma song kính, chờ một chút đệ tử đi qua, sư tôn nhưng ngàn vạn cẩn thận. Bóng người kia thở dài, vi sư bây giờ thực lực suy vi, giúp không được ngươi cái gì. Kỳ thực ngươi không cần mang ta đi, như thế phản có khả năng đưa ngươi bạo lộ ra. Thanh niên đạo nhân lại là lắc đầu, nói, ân sư, nếu không phải ngươi nhắc nhở, kịp thời trở ra tiểu giới, đệ tử cũng khó tránh kiếp nạn này, sư ân khó báo, cho dù không qua được, ta cũng sẽ không bỏ sư đi một mình. Nhân kiếp lên lúc, hắn bản tại kia động thiên bên trong tu hành, nhưng đến kia vô hình bóng người nhắc nhở, ngọc tiêu trong môn đệ tử thế mà một cái cũng không từng vào tới tiểu giới, hắn bỗng nhiên chi kỳ bên trong phải có vấn đề, lập tức từ giữa rời khỏi, lúc này mới trốn qua một mạng. Dị vạng hắn bái người nọ làm thầy chỉ có nhờ bao che trí tâm, nhưng một khắc này, lại là từ đáy lòng cảm kích. Hắn hít vào một hơi, tận lực làm được bản thân thần sắc biến được tự nhiên một chút. Nói, sư tôn, đắc tội. Nói, trong tay háo lấy hai cái đồng phiến ra, đem ngọc bội bao lấy. Đã biết có hàng ma song kính giữ cửa ải, hắn trước đó cũng không phải không có chuẩn bị, cái này hai cái đồng phiến chính là lấy tự thiên ngoại mà đến đỉnh đồng tàn phiến. Đem lại tế luyện một phen, làm kia che lấp chi dụng. Hắn trong bụng nói, có thể hay không đi qua, liền nhìn cửa ải này. Dưới chân cất bước đi đến kia giới quan trước đó dừng lại, kia kính chỉ riêng tự trên đầu của hắn vừa chiếu mà qua. Nhưng vào lúc này, trước cửa chấn giữ một tên nữ tu đông nhiên ổ lên một tiếng, lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc, hắn không khỏi cảm thấy siết chặt, nhưng thần sắc lại là không thay đổi, chỉ là âm thầm chế trụ ẩn nó thu vòng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Kia nữ tu đối với hắn lộ ra một giọng nói ngọt ngào tiêu dung, nói, vị sư huynh này thật là tinh thuần huyền môn pháp lực, thế nhưng là phái nào hạ tông đệ tử a? Thanh niên đạo nhân ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đi thủ đến, về lấy cười một tiếng, nói, tại hạ bất quá một giới tán tu, chỉ là may mắn đến một chút tổ tiên truyền thừa thôi. Kia nữ tu trừng lớn đôi mắt đẹp, sợ hãi than nói, vậy sư huynh có thể tu cho tới bây giờ cảnh giới này, thế nhưng là cực kỳ không dễ đâu. Có lẽ là ít có thấy hắn tu vi như vậy tán tu, cho nên nàng lại tràn đầy phấn khởi hỏi mấy vấn đề. Thanh niên đạo nhân miễn cưỡng ứng phó vài câu, cuối cùng được cho qua giới môn về sau, cả người hắn như hư thoát, thoáng vận chuyển pháp lực, mới khôi phục mấy phần tinh thần. Hắn nhìn qua tiểu giới bên trong rất nhiều ở trước cửa xây nhà tĩnh tọa tu sĩ, thầm nghĩ, ta Phương Tâm Ngạn sớm muộn có một ngày muốn siêu thoát chúng chân phía trên, không còn do người khác tả hữu tính mệnh. Qua trong giây lát, lại là 10 ngày trôi qua, cuối cùng là đến khải hành chi ngày. Trương Diễn đứng tại Chiêu U Thiên Trì phía trên, quan sát mặt đất bao la. Địa khí trải qua phiên phát tiết về sau, không biết nhiều ít vạn năm mới có thể đến phục, thiên địa linh cơ không còn, ngày sau người muốn cầu con đường trường sinh, sợ là cũng không tiếp tục đến nó cửa mà vào. Không gì hơn cái này, hắn lại là có thể đem môn kia công pháp truyền xuống, cho người đến sau lưu lại một tuyến nhập đạo cơ hội. Hắn lên chỉ vạch một cái, nhỏ rơi một giọt tinh huyết trên mặt đất. Không bao lâu, kia tinh huyết liền biến hóa ra một đạo nhân, ước chừng 30 tuổi trên dưới, cái trán cao cao, hai mắt sáng tỏ, nhìn lại huyên bác xin ý kiến chỉ giáo, trí tuệ hơn người, ước chừng lực đạo 4 chuyển tu vi. Trương Diễn lời nói, nơi đây phải làm phiền ngươi. Đạo nhân kia cười cười, nói, có ta ở đây, ngươi yên tâm đi chính là, nếu có duyên nhân, tự có thể lĩnh hội chúng ta diệu pháp. Nói xong sau, hắn không người vái chào, liền lái vân quang, người nhẹ nhàng xuống núi. Một đạo quang hoa tới, Vương Thải Vi hiện ra ở bên người hắn, túi người cúi đầu, nói, ân sư, canh giờ đã đến. Trương Diễn gật đầu nói, biết được. Hắn lắc người một cái, thoáng chốc độn phá hư không, đến một chỗ trên đại điện. Giờ phút này Cửu Châu phía trên sở hữu động thiên chân nhân đều là tụ tập ở đây, gặp hắn đến, cùng nhau đứng dậy chắp tay, miệng nói Trương chân nhân. Trương Diễn nhẹ gật đầu, dầm chân xuyên qua đại điện, tại ánh mắt mọi người bên trên đến bậc thang, cùng Tần, Nhạc hai vị trưởng môn chào về sau, liền tại trên đài ngọc ngồi xuống tới. Tần trưởng môn nửa xoay người, đối với hắn lời nói, chờ một chút ta đem đánh thông thiên địa chi môn, liền mời độ chân điện chủ làm hộ pháp cho ta. Trương Diễn nghiêm sắc mặt, lời nói, đệ tử lĩnh pháp dụ. Tần trưởng môn hơi gật đầu, hắn đem phất trần bái xuống, mặc tọa một lát, không bao lâu, trong điện giống như lên được sóng lớn chảy xiết, toàn bộ đại điện cũng bắt đầu rung động lay động. Đám người ngửa đầu nhìn lại, thấy bầu trời phía trên thông suốt mở một cái vết nứt, tựa như không đáy huyền động, sẽ chờ ở đây thời điểm, trên đại điện ầm vang dâng lên một cỗ hồng quang, thẳng tắp rót vào trong đó, chỉ một thoáng, thiên địa Cửu Châu phảng phất kết nối tại một chỗ. Chương 305: Sa độ hư biển khai thiên địa. Trương Diễn nhấc mắt nhìn đi lúc, tần trưởng môn cả người đã là hóa thành kia một đạo sâu thiên triệt địa thanh quang, mà chỗ cũ trên bồ đoàn, chỉ còn lại kia lột đi thể xác tồn tại. Hắn nhìn qua Thái Minh tổ sư lưu lại kia phù thư, mới biết được hiểu, Cửu Châu chi địa, thiên địa quan môn kiên cố hơn xa chỗ hắn, xuất nhập rất là không dễ. Tu sĩ đến động thiên chi cảnh, kỳ thực có một món pháp bảo hộ thân, liền có thể nghĩ cách ngao du hư không, nhưng bởi vậy nguyên cớ, chỉ có tu tới phàm thuế chi cảnh, mới có thể làm đến bước này. Nếu là giờ phút này tần trưởng môn là một thân một mình đi lên giới, kia không khó làm được, nhưng muốn dẫn đến khắp thiên hạ tu sĩ, liền cần gắn bó ngày này địa quan môn không trong thời gian ngắn đóng kín, cái này lại so trước kia khó khăn bên trên mấy lần không thôi. Mà chuyện như thế, ngoại nhân cũng không giúp được một tay, giờ phút này như một tên khác phàm thuế tu sĩ nhúng tay vào, bởi vì khí cơ không hợp, kết quả cuối cùng chắc chắn dẫn đến hai người pháp lực va chạm, kia phá giới người như vậy bỏ mình cũng có khả năng. Trước đây tiêu diệt Ngọc Tiêu chi chiến, chẳng những là thu được địa khí, càng là làm phòng chuẩn bị linh nhai xuất thủ quái. Bất quá vô luận là hắn vẫn là Nhạc Hiên Tiêu, giờ phút này đều là thần sắc chấn định. Dựa vào tần trưởng môn một người hoàn toàn chính xác không cách nào làm đến việc này, nhưng có pháp bảo tương trợ, nhưng lại khác biệt, mà vì ứng phó trước mắt cục diện, hai phái sớm là có chuẩn bị. Chỉ một hai hô hấp về sau, liền gặp một chút tiết hình dạng cá bay ra, hóa một đạo thanh quang thoát ra phủ du thiên cung, thẳng sông thiên bên trong khung động một chỗ khác. Cùng lúc đó, nghe được phía dưới nổi trống trận trận, mỗi gõ động một cái, ngày đó địa quan môn liền giống như bị chấn động một lần, tựa như không ngừng có một cỗ toàn vẹn khó lường chi lực từ đó xuyên thấu, gây nên làm sao cũng vô pháp khép lại. Này là Minh Thương phái chí bảo hợp không trống, vốn là dùng để khống chế đại côn chi bảo, bất quá còn một cái tác dụng, chỉ cần có khí cơ tương liền chưa ngừng chi vật phía trước, cho dù là phân biệt rơi khác biệt giới không bên trong, chỉ cần tiếng trống một vang, cũng có thể chấn khai một đầu đường đi. Trương Diễn gặp hai món bảo vật này không sai biệt lắm đã là đem phương thiên địa này chi cầu định trụ, liền thanh nói do nói, chư chân nhanh chóng đi qua, không thể đến trễ. Nhạc Hiên Tiêu lúc này cũng là trầm giọng quát, chần chờ bồi hồi hạng người, chém tất cả. Chúng chân nghe xong lời ấy, đa số người đều là cảm thấy run lên, không có một người dám có chỗ chần chờ. Nhao nhao tế lên đột quang, hướng thiên môn bên trong xông vào. Bất quá là trong chớp mắt, mấy chục đạo thanh quang đều là tiêu tán không thấy. Trương Diễn thân thể nhoáng một cái, đến kia hợp không trống chỗ, cũng không cần kia rủi trống, chỉ lên chỉ nhẹ nhàng ở trên vừa gõ, kia đại côn như dãy núi một kích cỡ tương đương thân thể lập liền động. Đầu tiên là bên trên đến đây, há miệng một nuốt. Đem phủ du thiên cung cùng trời thanh điện đều là nuốt vào trong bụng, sau đó côn chậm rãi chuyển động thân thể, cũng là hướng thiên môn phía trên bước đi. Bởi vì suy yếu quá lâu, trước mắt có thể làm đến, chỉ là tại phá giới thời điểm bảo vệ đông đảo tiểu giới, ngay cả động thiên chân nhân ẩn thân trong đó cũng là gánh vác, nếu là đổi lại toàn thịnh thời kỳ, hoàn toàn không cần quản những thứ này. Chỉ cần chỉ rõ con đường phía trước, liền có thể bằng vào tự thân chi lực phá khai thiên môn. Đánh tới kia giới. Bất quá lần này đi mới ngày sau, như đến đầy đủ tử thanh linh cơ, lại có mấy trăm tiến lên năm tính dưỡng, lại không khó khôi phục lại. Tại mọi người hành động thời khắc, lúc trước rút ra có được địa khí không ngừng hướng đại côn cùng hợp không chống bên trong tràn vào tiến đến, mà Đông Hoa Châu bên trên nguyên bản mỏng manh vô cùng linh cơ. Càng là sớm đã giọt nước không còn. Ước chừng có nửa khắc về sau, theo kia địa khí càng lúc càng thiếu, kia đại côn kia thân ảnh to lớn cuối cùng là thành công qua đến thiên địa giới quan. Trương Diễn cảm thấy nhất định, chỉ cần đầu này đại côn đi qua, như vậy việc cơ mật đã là thành một nửa. Mà giờ khắc này Cửu Châu phía trên, chỉ còn lại hắn cùng Nhạc Hiên Tiêu hai người. Hắn lời nói, Nhạc trưởng môn, bần đạo cần thu nạp pháp bảo địa khí, liền mời ngươi đi trước một bước. Nhạc Hiên Tiêu nhẹ gật đầu, ngửa đầu một chú ý, thân thể liền hóa một đạo rộng rãi kiếm quang vọt tới, chớp mắt tan biến tại kia bên trong thiên môn. Trương Diễn ánh mắt chuyển qua, lại cuối cùng nhìn một cái Cửu Châu đại địa, liền lắc một cái tay áo. Đem còn lại sở hữu địa khí hòa hợp không chống cuốn lại, sau đó tung người một cái, đi lên phương tung đi. Cơ hồ liền là tại hắn đứng dậy phi độn một nháy mắt, kia một đạo câu liền thiên địa thanh quang cũng là tùy theo thu đi, đợi cả người hắn không có vào kia khung trong động về sau, ngày đó quan liền ầm vang đóng kín. Trương Diễn thả tự nhảy ra Cửu Châu, liền cảm giác thân thể khẽ phồng, tự thân tốt như tại kéo dài vô hạn, lại phảng phất tại gấp gáp lao vùn vụt bên trong. Đưa mắt quét qua, thấy chung quanh có vô số hoa mang tinh vân. Sáng chói ánh sáng minh kỳ, chói lọi yêu kiều. Mà này giờ phút này có từng đạo tinh mảnh xoáy chỉ riêng như ước vạn mũi tên bắn trụm mà đến, chỉ là vừa chạm vào hắn thân, đều là biến mất không thấy gì nữa, giống như đều bị nuốt thu nhập bên trong. Đối tình hình này, hắn sớm tại Thái Minh Tổ sư Ngọc Phù ghi chép phía trên nhìn qua, cho nên cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngẩng đầu xem đi, gặp kia đại côn giờ phút này chính tại phía trước, liền đem thân nhoáng một cái, chạy tới. Chỉ là lúc này, hắn lại sinh ra một cỗ kỳ dị cảm giác, kia lực thành lục chuyển thời điểm, từng đến một loại mạc danh chi vật tương trợ, mà giờ khắc này, vật kia giống như lại một lần xuất hiện. Nhưng bực này cảm giác cũng là một cái chớp mắt tức thì, đợi hắn lại nghĩ đi tìm, đã là không thấy tăm hơi. Hắn trầm ngâm một chút, cũng không đi dây dưa, đã tìm đến kia đại côn phía trên, chìm xuống, đã là vững vàng rơi vào trên đó, hướng về phía trước cất bước mà đi. Đi ngang qua côn trên lưng, gặp sở hữu động thiên chân nhân đều là ngồi xếp bằng. Không nói không động. Chờ vừa vào nơi đây, tinh khí linh cơ liền hướng ra phía ngoài phát ra, mặc dù trước đây liền luyện thành pháp bảo để mà che đậy, nhưng bởi vì không thông báo ở chỗ này trì hoãn bao lâu, cho nên là giảm bớt hao tổn, đều là phong bế tự thân cảm ứng khiếu huyệt. Mà tần trưởng môn cùng Nhạc Hiên Tiêu hai người, giờ phút này đứng trước côn thủ phía trên chờ hắn đến. Trương Diễn bước tiến lên, cảm thấy hai vị trưởng môn thần ý tới, biết là sự tình muốn cùng thương lượng, liền thuận thế một ném, vào đến một mảnh minh giữa không trung. Đến nơi đây, ba người lẫn nhau giao nói lại không bị bên ngoài có hạn. Tần trưởng môn lời nói, chúng ta đã là vào tới hư không nguyên giới, có ba thay mặt trưởng môn thần ý chỉ dẫn, chỉ cần có thể cảm ứng được chỗ kia thiên địa chỗ, liền không khó phá vỡ mà vào trong đó. Trương Diễn cùng Nhạc Hiên Tiêu đều là gật đầu. Phi thăng chi pháp, nếu không biết bên trong người, coi là chỉ cần phá không mà đi, liền có thể tới phương kia, kỳ thực ở trong đó xa không đơn giản như vậy. Thậm chí bởi vì tu sĩ công hành cũng không cùng, trên thân chỗ đều pháp bảo kỳ vật khác biệt, sử dụng phương pháp cũng là mỗi loại là khác biệt, trừ phi loại kia bậc đại thần thông, nhưng nhìn ra hỗn độn mê chướng, trực chỉ bến bờ. Bọn hắn giờ phút này sử dụng chi pháp, chính là trước phá khai thiên địa giới quan, nhảy tới hư không nguyên giới bên trong, chỗ này so với cái khác chỗ, chí ít còn có quá khứ tương lai phân chia, mà tới được nơi đây, nhưng lại tìm vậy hắn giới trốn vào. Đây cũng là Minh Thương phái lịch đại phi thăng chân nhân sử dụng chi pháp. Nơi đây nếu có tổ tiên phù lục tiếp dẫn, thì lập nhưng tại mênh mông hư không hải bên trong tìm được đường ra. Nhưng nếu không có, cũng chỉ có thể từng cái tìm tới, sơ ý một chút, lâm vào loại kia không có chút nào linh cơ chi địa cũng không khả năng, khi đó cũng chỉ có thể chết già ở chỗ kia, mà càng nhiều khả năng, thì là còn chưa tìm được thượng giới chính là thất thủ ở đây, lại không đến thoát. Bọn hắn có ba thay mặt trưởng môn lưu lại thần ý, mặc dù có thể chuẩn xác chỉ dẫn đến kia phương thiên địa chỗ, nhưng tất lại không người tại bến bờ tiếp ứng. Chính là tìm đến chỗ kia, cũng cần chính mình đụng khai thiên địa quan môn. Tần Trường Môn lại nói, chỉ là chỗ này có một cái biến số, nguyên bản ta coi là lúc có dư giả công phu tìm ra chỗ kia chỗ, nhưng nơi đây kia tiên thiên hôn diệt nguyên quang so ghi chép lời nói cường thịnh mấy lần không ngừng, nhưng tại vài năm bên trong tìm được, cho là vô kinh vô hiểm, nếu là thời gian sử dụng lâu dài, thì có thể sẽ sinh ra biến cố. Cái gọi là tiên thiên hôn diệt nguyên quang chính là hư không nguyên giới độc hữu chi vật, này chỉ riêng trực chỉ tiên thiên lúc đầu. Dù là dùng pháp bảo tương hộ, tiểu giới che lấp cũng ngăn cản không nổi, bất quá lúc đầu liền bị đánh trúng cũng là vô sự, nhưng tại hư không nguyên giới bên trong đợi đến càng dài, đối với cái này chỉ riêng tiếp nhận chi lực càng yếu, cuối cùng một đạo rơi đến, liền có thể tiêu sát thần hồn sát thân. Tu sĩ đến phàm thuế chi cảnh, nay chỉ riêng đã làm sao không được, có thể đối những cái kia động thiên chân nhân mà nói, lại rất dễ bị tổn thương căn bản, về phần đệ tử tầm thường, càng là bất lực chống cự. Trương Diễn hơi suy tư, nói: Trưởng môn chân nhân, đã như vậy, vậy liền theo lúc trước thương nghị kế sách, đệ tử cùng Nhạc trưởng môn cùng nhau giúp ngươi cảm ứng, mau chóng tìm tới chỗ kia chỗ. Nhạc Hiên Tiêu thần sắc nghiêm nghị nói, đúng là như thế. Rơi độ mới thiên, không thể coi thường, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị tiêu diệt vào hư không bên trong, là lấy bọn hắn vì thế đi làm xong chu đáo chặt chẽ an bài, đối khả năng phát sinh tình hình đều là sớm nghị kỹ đối sách. Tần trưởng môn một gật đầu, hắn lên chỉ một điểm. Hai người đồng thời cảm giác đến một cỗ to lớn thần ý cùng bọn hắn lẫn nhau tướng hợp thành. Trương Diễn chỉ cảm thấy thân thể hơi chấn động một chút, liền gặp trước mắt cảnh vật biến đổi, chính mình vẫn là đứng ở hư không nguyên giới bên trong, mà thời khắc này xem đi lúc, lại có từng cái huyền động lên xuống không chừng, không có lớn nhỏ có khác, không có đầu đuôi trải qua, sinh tức là chết, chết tức là sinh, mà mỗi một huyền trong động, đều giống như tồn một phương thiên địa. Mà trong đó có một chỗ, lại là sinh cơ bừng bừng, vô hạn rộng rãi, cũng ẩn ẩn cùng tự thân linh cơ kêu gọi lẫn nhau, tựa hồ chỉ cần mình suy nghĩ khẽ động, liền có thể đầu nhập trong đó. Tâm hắn hạ minh bạch, cảnh tượng bực này, chính là năm đó ba thay mặt trưởng môn chỗ kinh nghiệm bản thân. Trước mắt hắn chỉ lực đạo chi thân, khí đạo vẫn còn chưa đạt đến như thế hoàn cảnh, có thể được đến nhìn qua, lại có chỗ tốt cực lớn. Hắn đem thần ý theo minh giữa không trung lui ra, tọa hạ cẩn thận cảm ứng, chỉ chốc lát sau, trước mắt cũng là xuất hiện từng cái huyền động lên phù sinh diệt, cùng mới thấy cực kỳ tương tự. Thế là dụng tâm tế sát. Nhoáng một cái ở giữa, lấy Cửu Châu lúc lịch mà nói, đã là 6 năm đi qua. Một ngày này, Trương Diễn tại định tọa bên trong giật mình, hắn dù chưa tìm đến chỗ kia, lại cũng cảm giác đến một chỗ thiên địa, cùng trước kia Cửu Châu chi địa, lại có mấy phần phản phất, mà ngay vào lúc này, lại cảm giác Tần trưởng môn thần ý truyền đến nói, tìm được. Trương Diễn lập tức thu nhiếp tinh thần, dọc theo Tần trưởng môn thần ý chỉ xem đi, quả là thấy chỗ kia chỗ, hắn chậm rãi thân đứng lên khỏi ghế, cùng Tần trưởng môn Nhạc Hiên Tiêu hai người cùng nhau đứng tại côn thủ phía trên, cũng lấy thần ý truyền luôn nói, chư vị chân nhân, đến. Cùng lúc đó, côn trên lưng nguyên bản ngồi ngay ngắn bất động động thiên chân nhân cũng là từng cái mở ra hai mắt, đứng thẳng lên. Dựa vào ba người thần ý tương trợ, bọn hắn đồng dạng cũng là nhìn về phía kia chỗ, trong ánh mắt đã có kỳ cắt, lại có đề phòng, chỉ là cái này vừa để xuống mở cảm ứng khiếu huyệt, ngang bên trên linh cơ lập tức hướng ra phía ngoài phát tán. Bất quá giờ phút này, đã là không người để ý này điểm rồi. Hư không nguyên hải bên trong, chỉ gặp từng đạo thanh khí linh quang phóng lên tận trời, sau đó liền gặp kia một đầu khổng lồ vô song đại côn vượt qua mênh mông hư thiên, lấy nghiêng trời lệch đất chi thế, ầm vang xông vào một chỗ huyền động phía trên. thoáng chốc ở giữa, kia một phương thiên địa chi môn liền bị đụng ra. Quyền 7, đạp phá càn khôn nã nhật nguyệt truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, thiên ngoại tìm đạo vào biển hoang. Đông hoang lục khoan khoát vô biên, nó đất thế sơn hình do tây hướng đông nam dọc theo đi, cuối cùng diễn hóa thành một cái loạn sườn núi góc đô lên, xâm nhập đến kia mênh mông bao la hùng vĩ mịch trong biển, mà chiếm cứ nơi đây, chính là một tên cứ gọi chiếm thị nhỏ bộ tộc. Gần biển một bên, 10 trượng trở lại cao sóng bạc mãnh liệt mà đến, không ngừng đánh vào bờ than trên đá ngầm, lúc nào cũng xô ra tiếng vang cực lớn, nhân như đứng tại phía trước, tâm thần cũng là cái này khí thế bàng bạc chỗ dung chuyển. Mà liền tại cách đó không xa, vàng cam cam trên bờ cát, một tên 11-12 tuổi, thân hình nhỏ gầy thiếu niên chính cầm một thanh mộc sẻng, ra sức đào lấy cái gì, ngay tại bên chân, thì bày biện một cái cỏ rổ. Hắn 10 phần chuyên chú cẩn thận, theo cái hố này càng ngày càng sâu, thân thể nho nhỏ cũng là hõm vào, chỉ có thể trông thấy một đám bùn cắt từ trong bay ra, giờ phút này nếu có nhân đem hai bên đống cắt đẩy, lập nhưng làm hắn trôn ra ngoài. Đông nhiên, dưới tay hắn dừng lại, nghe được lộp bột một tiếng buồn bực âm, tựa hồ đụng phải cái gì. Trong mắt của hắn sáng lên, lập tức bỏ tiểu mộc sẻng, hai tay dùng sức run rẩy, lại là đào ra một viên vùng ven có không ít lỗ hổng vỏ sò, chỉ là bề mặt sáng bóng trơn trượt, rõ ràng là bị nhân rèn luyện. Hắn cẩn thận đem bùn cắt phủi nhẹ, thấy phía trên có khắc một cái cổ quái đường vân, cứ việc nét bút đơn giản, nhưng nhìn lại cổ sơ hữu lực, thấm vào một cỗ hoang man thê lương cảm giác. Chính là cái này. Hắn nhảy cất một hô, lúc này chợt nghe đến vang lên sàn sạt. Đã thấy từng cái tiểu giải theo bên chân cỏ trong rổ tranh nhau chen lấn bò lên ra. Không được. Hắn nắm chắc kia vỏ sò, ngay cả một sẻn cũng là không để ý, theo cắt trong hầm một nhảy ra, ngay tại hắn rời đi một nháy mắt, bãi cắt thoáng chốc nổ tung, oanh thoát ra một đầu chiều cao ba thước, sinh ra hai chảo bạch bụng quái ngư. Thiếu niên trên mặt cắt lật ra cả người, thuận thế đứng lên, nhìn xem kia quái ngư răng nhọn ở phía dưới soạt soạt cắn loạn. Vừa lau mặt bên trên hỗn hợp bùn cắt mồ hôi, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Không dám ở này lưu thêm, vung ra chân hướng nơi xa từng tòa đứng sừng sững ở cạnh bờ nham sườn núi chạy tới. Ra ngoài trong vòng 3-4 dặm, mới chạy đến kia núi cao phía dưới. Đã thấy trên vách đá dựng đứng, dọc theo đá núi khe hở khe có từng tòa ốc xá đi hành lang, nhìn lại đúng là tốn hao đại khí lực tại kiên nham bên trên đục mở lỗ thủng. Cắm vào đinh gỗ thạch, lại tại trên đó dựng mà thành. Phía trên có nhân lung tay hô to, khỉ con, mau mau đi lên, tội trạng điểu muốn tới. Hầu tiểu hoa lên tiếng, nói, biết. Hắn đem vỏ sò ngậm trong miệng, bước nhanh xông cái trước dốc cao, sau đó một cái rực hồng, bắt lấy một cây treo xuống tới thô tác, xuôi theo đi lên leo lên. Tam hạ lưỡng hạ liền bò tới cái thứ nhất chỗ dừng chân, sau đó mượn nhờ trên vách đá từng khối đột xuất tới đinh gỗ, một hơi leo lên chừng chừng 30 trượng cao trên bệ đá. Thân hình quả thật linh hoạt nhanh nhẹn như cùng một con khỉ con. Bất quá đến nơi đây, khoảng cách đến kia trên cùng còn cao khoảng một trượng, bốn phía không có bất kỳ mượn lực chi vật, mà một đầu vốn nên treo ở chỗ này mềm tắc giờ phút này cũng không thấy bóng dáng. Lúc này phía trên đột nhiên truyền đến lo lắng tiếng thúc giục, nhanh. Hầu tiểu hoa nhanh. Hầu tiểu hoa chỉ cảm thấy trong gió biển, loáng thoáng truyền đến một trận tê rít gào thanh âm. Nhìn lại, gặp nơi xa mênh mông vô bờ xanh thẳm biển trên nước. Có một chút điểm bóng đen tại cuối chân trời hiện ra hiện, lít nha lít nhít, phảng phất vô cùng vô tận, hắn không khỏi sợ run cả người. Cắn răng, tại trên vách đá một cái dậm chân, lui lại mấy bước, cơ hồ là đến bệ đá bên cạnh, tái phát lực xông lên. Dẫm lên có chút vào trong nghiêng đều vách đá đạp đạp mấy bước bước lên, lại đưa ra tay tận lực đi cấu kết lại phương ván cầu, nhưng hắn dù sao còn nhỏ lực yếu, đợi xung lực tiêu tận, vẫn là khó khăn lắm kém một chút. Mắt thấy muốn rơi xuống lúc, phía trên rỗi ra một cái tráng kiện cánh tay. Một thanh bắt lấy hắn, sau đó túm đi lên. Tay kia chủ nhân chính là một cái hán tử gầy gò, một tay lấy hắn vứt trên mặt đất, hung hăng mắng, khỉ con tinh, xem ở tỉ tỉ ngươi trên mặt ta kéo ngươi một cái, lần sau lại ở thời điểm này ra ngoài, ta nhưng không đến quản ngươi. Hầu tiểu hoa phun ra vỏ sò, một lộc cộc đứng lên, cười đùa tí từng nói, đa tạ do ca. Kia hán tử khước nghiêm sắc mặt, một thanh đè lại đầu của hắn, hướng một bên hang lom lấp đầy, thúc giục nói, còn có nhàn tâm cười, nhanh trốn đi. Hầu tiểu hoa thuận thế khẽ cong eo, liền đến một cái nhỏ hẹp chật trội nham khe hở bên trong, trong này đã là có mấy cái hài đồng, đều là hướng về phía hắn nháy mắt ra hiệu, hắn cười hắc hắc, chui vào một chỗ ngóc ngách, đem kia vỏ sò cẩn thận phóng tới trong ngực. Ra ngoài hán tử kia nghiêm sắc mặt, hướng nơi xa nhìn ra xa, lúc này đã có thể nhìn kia điểm đen bộ dáng, lại là từng cái lông trắng đỏ con người, mỏ thô thân cự đại điểu, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ hung lệ chi khí. Hắn cũng không dám trì hoãn, hiện lên mấy bước. Chui vào trước đó mở tốt nham trong huyệt tần thân. Trôi qua ước chừng mười mấy hô hấp, kia tiếng hét lớn càng phát ra bén nhọn gấp rút, rốt thành chiều cường mà đến, phảng phất muốn đem nhân màng nhị xé rách. Những cái kia yêu điểu vọt tới chỗ gần về sau, từng đầu hướng tại nham trên vách đá màu xám sắc dây leo phóng đi, nện đến thùng thùng vang lên. Hầu tiểu hoa ôm đầu con mình, gắt gao co lại trong góc, nghe được gian ngoài cuồng phong mưa rào va chạm, lại là một cử động cũng không dám. Khoảng chừng nửa canh giờ, gian ngoài âm thanh mới bình phục lại. Lại chờ một lúc, nghe được thình thịch trống vang, hầu tiểu hoa cùng mấy cái này hài đồng biết nguy cơ giải trừ, đều là reo hò một tiếng, không kịp chờ đợi từ giữa bò lên, lên ra. Chẳng những là bọn hắn, từ trên xuống dưới, kéo dài hơn 10 dặm nham huyệt treo bò bên trong, cũng có từng người ảnh đi ra, nhìn lại chừng hơn vạn số lượng. Bất quá trong đó có không ít ốc xá lại là tổn hại đứt gãy, còn có nhân bị tội trạng điều theo sườn núi trong động đẩy ra ngoài mổ chết, tàn thi rơi tại dưới vách, thê thảm vô cùng, chỉ là bờ biển sống sót bộ tộc, mỗi ngày đều khả năng có nhân chết đi, trong bộ tộc nhân đối với cái này sớm đã là tập mãi thành thói quen. Đống nhiên có nhân quát to một tiếng, là đỏ túi. Hầu tiểu hoa giật mình, đào lấy lan can nhìn lại, gặp phía dưới trên bệ đá giữ lại một cái không sai biệt lắm có nửa cái to bằng đầu người túi bao, nhìn lại tiên diễm chói mắt. Mười phần câu nhân. Chỉ là đáng tiếc, giờ phút này đã là có người nhanh chân đến trước, một tên hất lên giày vũ bảo lão giả mang theo mấy tên tráng hán đem kia túi bao cẩn thận cầm lấy, chăm chú phân biệt một chút, mừng rỡ kêu, là trăm năm túi, cổn nhi mau tới uống. Đi ra một cái tráng như là con nghé thiếu niên đi tới, đem cản trước người hài đồng ngang ngược gật mở, dọc theo dây thừng hạ đến phía dưới, đoạt lấy kia túi bao, ngửa đầu rót hết, màu đỏ chất lỏng từ hắn khỏe miệng độ ngực chảy ra đến, tí tách rơi xuống đất. Lập tức một cỗ mùi thơm phiêu tán ra ngoài. Lão giả kia vô cùng đau lòng nói, chậm một chút, chậm một chút. Chớ có dày xéo. Hầu tiểu hoa vô cùng hâm mộ nhìn xem đây hết thảy, Hứa Đa Niên Linh cùng hắn không sai biệt lắm hài đồng, cũng là giữ lại nước miếng, trừng to mắt, ngậm lấy bàn tay bẩn thỉu chỉ, dùng sức nuốt. Tội trạng điểu có đem nuốt xuống đi đồ ăn tồn tại quai hàm túi thói quen. Bởi vì thường xuyên nuốt có thể tương hỗ bổ ích thảo mộc tinh hoa, dần ra, phòng trong chỗ tích xúc chất lỏng đủ có thể so đo thiên tài địa bảo. Dù là trong tộc thanh niên uống nhất khẩu, dù là một ngày một đêm không ăn không uống, chưa phát giác mỏi mệt. Bất quá cái này bình thường chỉ có rèn luyện qua gân cốt, do tế sư truyền thụ tráng nguyên bí pháp người, mới có thể một hơi nuốt bên trên cái này rất nhiều, nếu là bình thường hài đồng, thì có thể dọn dọn phẩm vị. Cái này gọi tên chiếm cổn thiếu niên chính là tộc trưởng cháu. Từ 3 tuổi lên liền bắt đầu tập luyện nội tráng chi thuật, xa hoàn toàn không phải người đồng lứa có thể so sánh. Đợi đem chất lỏng uống xong sau, toàn thân trở nên xích hồng vô cùng. Hắn đánh ở một cái, phun ra một cỗ nhiệt khí, đem túi bao hướng dưới vách hất lên, cử động lần này lập tức dẫn tới không ít hài đồng dọc theo dây thừng trèo trượt mà xuống, vội vàng tiến đến tranh đoạt thừa ăn. Chiếm cổn cười ha ha một tiếng. Hầu tiểu hoa do dự một chút. Chưa từng đi tranh, chỉ là cầm trong tay vỏ sò tóm đến càng phát ra gấp. Vũ bảo lão giả mười phần cưng chiều nhìn qua chiếm cổn vài lần sau. Vượt lên một đầu lớn ưng trí lưng, một tiếng hô lên. Liền lái lúc nào tới đến ở vào vách đá đỉnh cao nhất sườn núi trong động, nơi này mười phần rộng rãi, dài rộng chừng 10 trượng trở lại, theo vách đá vết tích đến xem. Đều là lấy nhân lực tạc ra tới. Đi bước đến phòng trong, hắn đem vũ y cởi xuống, vứt cho một cái dung mạo đẹp đẽ thiếu nữ, đến một cái đầy trải ra lông trên giường êm nằm xuống, tự có thị nữ quỳ gối trước giường tới đấm lưng bóp chân. Lúc này lại một thiếu nữ tiến đến nói, tộc trưởng, đại tế sư đã tới. Lao tộc trưởng chặn lại nói, mau mời. Chốc lát, tiến đến một tên áo gai tóc dài, ánh mắt thâm thúy tráng niên nam tử. Lao tộc trưởng vung tay lên, nói, các ngươi tất cả đi xuống. Sở hữu thị nữ đều là rời khỏi huyệt động, đợi nơi này chỉ còn hai người bọn họ về sau. Hắn chống lên thân đến, ngồi thẳng lời nói, đại tế sư, cái này đã là tháng này đến đợt thứ 3 tội trạng bầy điểu, mô bụng dây leo sắp không đủ dùng, không biết đại tế sư có biết đây là duyên cớ gì. Những này màng bụng dây leo có thể ăn nhân thú, tuyệt tinh quái. Chiếm thị tộc dân đem chủng tại trên vách đá dựng đứng, lợi dụng những này tinh dây leo đến bảo vệ mình khỏi bị các loại ngoại địch quấy nhiễu, nhưng này dây leo một khi sinh trưởng quá nhiều, cũng sẽ đối với toàn bộ bộ tộc tạo thành nguy hiểm. Bất quá này đằng cũng là tội trạng điểu thích ăn chi vật, cách mỗi một tháng liền muốn đi qua săn mồi, nhưng những này loài điểu vụ về, so với cái kia hung hãn yêu vật không biết dễ ứng phó bao nhiêu. Đã như thế, đã có thể khiến màng bụng dây leo không đến mức quá nhiều, lại tránh khỏi yêu vật xâm nhập. Chiếm tộc người xảo diệu lợi dụng cân bằng, có thể tại biển sườn núi chỗ này sinh sôi trăm dư tái. Bất quá đây hết thể theo tháng trước bắt đầu liền khác biệt, cách mỗi ngày, liền có một đám bay tới, thật to khác hẳn với ngày xưa. Đại tế sư nói, những này bầy điểu không phải là đến kiếm ăn, trái ngược với theo phương Bắc di chuyển tới. Lão giả khẽ giật mình, vạn mi đạo, phương Bắc, thế nhưng là chỗ kia xuất hiện biến cố gì a? Đại tế sư lời nói, khó mà nói, có lẽ là nhiều một đầu cổ yêu. Lao tộc trưởng vuốt vuốt mi tâm, trầm giọng nói, cổ yêu, nói như thế cũng có mấy phần khả năng. Ngày xưa cổ yêu vừa ra, sẽ đem xung quanh toàn bộ sinh linh xem như khẩu phần lương thực, dẫn đến mấy cái tinh quái chủng quần nhau nhau trốn đi, mặc dù tội trạng điều trí tuệ thấp, chỉ khi nào nguy cơ tiến đến, cũng sẽ nghĩ cách tránh né. Lao tộc thở dài một tiếng, nói, như thế nói đến, còn sẽ có càng nhiều bầy điều tới, nhưng mô bụng dây leo một khi bị ăn tận, không có những này tinh dây leo che chắn, thôi nói trong biển yêu vật, liền là nơi xa rừng tử đến những cái kia tinh quái, nghe chúng ta huyết nhục hương vị, liền sẽ bỏ lên đem ta nuốt ăn sạch sẽ. Đại tế sư không khỏi trầm mặc, mặc dù hắn có một ít thần thông, nhưng muốn đối phó hàng ngàn hàng vạn tội trạng điểu lại là bất lực. Lao tộc trưởng hiện cũng minh bạch đạo lý này, hắn nhìn chằm chằm nói đại tế ti lời nói, ta chỉ cầu đại tế sư một chuyện, nếu là ta chiếm bộ không chịu nổi, mời ngươi chạy đem Cổn Nhi cùng một chỗ mang lên, tiện hắn đi Đông Hoang Thượng Quốc. Hắn thởi xuống cái cổ bên trên xương thú dây chuyền, ném tới, ngươi đáp ứng, chính là ngươi. Đại tế sư một thanh tiếp nhận, nhìn qua, lo nghĩ, nói, Thượng Quốc cách đường này đổ xa xôi, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Lao tộc trưởng nết miệng cười một tiếng, nói, chỉ cần có ngươi một câu nói kia thuận tiện, gian ngoài mấy cái thị nữ, ngươi coi trọng cái nào, mang đi chính là. Đại tế sư do dự một chút, nhẹ gật đầu. Màn đêm rất nhanh giáng lâm, hầu tiểu hoa phụ mẫu chết sớm, chỉ có một người tỷ tỷ tại lao tộc trưởng nơi đó làm thị tỷ, ngày thường cũng không có người để ý tới hắn, trở lại chỗ ở về sau, gặm tỷ tỷ cố ý lưu cho hắn làm mặt. Liên lại ra cửa, dọc theo một đầu treo hành lang đi 2-3 dặm, đến một chỗ sườn núi trong động. Nơi đây chính là một tòa thiên nhiên huyệt động, một năm trước, có một tên đến từ diệt vong bộ lạc quẻ chân tế sư đến đây tìm nơi nương tựa bộ tộc, lao tộc trưởng gặp hắn biết hắn nói. Lại hơi biết dược thạch lý lẽ, liền đồng ý hắn gửi ở nơi này. Bất quá người này giống như tại hoang trên lục địa du lịch qua, lại am hiểu giảng cổ, cho nên mỗi ngày đều có không ít hài đồng thiếu niên bị hấp dẫn đến đây nghe hắn nói những cái kia tin đồn thú vị chuyện lạ. Hầu tiểu hoa yêu thích nhất là nghe người này nói những cái kia thượng cổ sự tình, cho nên sớm đến nơi đây. Lúc này sắc trời ảm đạm, trong động ướt lạnh, đã là sớm đốt lên đống lửa, kia quẻ chân tế sư nhìn không ra cụ thể niên kỷ, tóc khô bạch, sợi râu thưa thớt, trên thân chiếu vào thật dày áo gai, chính ngồi ở chỗ đó ngủ gật. Qua có một khắc, lục tục ngao ngoe có nhân đến, đa số đều là bẩn thỉu hài đồng thiếu niên, bọn hắn tự phát vây một vòng ngồi xuống. Quẻ chân tế sư mở to mắt, gặp người tới không sai biệt lắm, tàng hắng một cái, liền chuẩn bị mở miệng. Tránh ra, tránh ra. Ra ngoài một tiếng quát tháo truyền đến. Chiếm cổn tại mấy cái rắn chắc thiếu niên chen chúc hạ nên ngang đi đến, không đợi hắn phân phó, liền có thủ hạ người đem mấy cái hài đồng xua đuổi đến một bên, ngay cả hầu tiểu hoa cũng là bị ép tránh ra, đến xó xỉnh bên trong. Hắn tại kia quẻ chân tế sư chính đối diện ngồi xuống, dương lên cái cằm. Nói, kia quẻ chân lao đầu, ngươi nhưng bắt đầu nói. Quẻ chân tế sư hiểu đối phương là tộc trưởng cháu, bây giờ hắn ăn nhờ ở đậu, cũng không muốn đắc tội, nhân tiện nói. Hôm nay liền nói kia nguyên bá khai thiên sự tình. Chiếm cổn không kiên nhẫn khoát tay nói, không phải liền là nguyên bá thân hóa thiên địa sao? Bá Bạch, bá Huyền hai huynh đệ mỗi loại tư nhật nguyện sự tình à, ta sớm đã nghe qua, đổi một cái. Bên cạnh hắn thiếu niên cùng một chỗ reo lên, đổi một cái, đổi một cái. Quẻ chân tế sư cũng không động khí, nói, tốt, vậy liền nói hoang lục sinh vạn linh, thanh linh diễn nhân quả, chọc linh hóa ma yêu. Chiếm cổn ngắt lời nói, cái này cũng nghe qua. Nghe nói ngươi là theo hoang lục bên trong tới, Đông Hoang Thượng Quốc nghe qua đi, tạo không ít đại đất, ngay cả cổ yêu đại ma đô nhưng cầm để nấu cái kia, liền nói cái này. Quẻ chân tế sư cười một tiếng, nói, thiếu tộc trưởng kia là nói đến Đông Hoang Thần Quốc, mà không phải Đông Hoang Thượng Quốc, kia cũng không phải đại đất, mà là đồ đài, vốn là chém giết yêu ma hình đài, về sau có nhân ghét bỏ sát khí quá nặng, đổi thành đồ đài. Chiếm cổn nghi ngờ nói, Đông Hoang Thượng Quốc không phải liền là Đông Hoang Thần Quốc ca. Quẻ chân tế sư lắc đầu nói, không giống, không giống, hơn vạn năm trước, 1.300 bộ tộc bức bách tại yêu ma huy thế, tại lớn hạng núi uống máu ăn thể, tế thiên trúc địa, lập quốc Đông Hoàng, trấn áp thiên nguyên, trong nước dũng tráng, có thể cùng trong biển giao long tương bác, có thể cùng trong núi tinh quái so sánh lực. Mà 7.000 năm trước, thần quốc sụp đổ, phân tán là hơn 100 quốc gia, Đông Hoàng Thượng Quốc chính là thần quốc công thị hậu duệ lập, tại chư quốc bên trong tính được thế lực lớn nhất, nhưng còn lâu mới có thể năm đó thần quốc so sánh. Chiếm cổn không phải cái tính tình tốt nhân, mang theo bực bội nói, vậy liền nói Đông Hoang Thần Quốc. Quẻ chân tế sư gật gật đầu, liền đem lên nước rất nhiều lưu truyền xuống cố sự nghe đồn từng cọc, từng kiện nói đến. Hán khẩu tài cao minh, vô luận là chiếm cổn vẫn là khỉ con, thậm chí là những hài đồng kia, đều là bị kia vài ngàn năm trước, tại hoang trên lục địa chỗ diễn dịch ra hùng kỳ thiên chương hấp dẫn, nhất là nói đến kia giơ tay nhấc chân nhưng hô phong hoán vũ, nô dịch yêu ma huyền sĩ lúc, càng làm cho bọn hắn phát ra trận trận kinh hô, hận không thể lấy thân thay thế. Quẻ chân tế sư đã là liên tục không ngừng nói hơn một canh giờ, nhưng hắn hiển nhiên càng nói càng là thần thái sục sôi, trong mắt cũng dần dần phóng ra quang hoa tới. Đông Hoang thần quốc sở dĩ có thể cùng cổ yêu đại ma địch nổi, sát lại chính là huyền sĩ, nhưng nước yếu khó nuôi sĩ, sĩ quả khó hưng quốc. Cái gì là nước? Mấy chục trên trăm, thậm chí hơn ngàn bộ tộc, mọi người đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng, có khai hoang bộ rừng, bình sơn lấp biển chi lực, có trảm yêu trừ ma, hộ vệ nhân gian chi năng, mới có thể xứng nước. Có nước tất thủ cương tất năng lực tất nuôi sĩ tất nặng mới tất chấn hương giáo dục. Năm đó thần quốc bên trong, đang đứng là 3.000 độc học, đao khắc kim triện, kim châm tuyến văn, nam văn tự tại ngọc cốt ra trên lông, nhìn chung thần quốc vào năm, mặc dù ra vô số dũng tráng, nhưng cuối cùng có thể thành đại khí người. Không khỏi là trí tuệ thông thấu, ngai nát văn cốt người, chỉ lấy một thân man lực, là đấu không lại hoàng cổ đại yêu. Nói đến hương khởi, hắn tại chỗ cầm lấy nhanh cây, trên mặt đất phát họa ra mấy chữ phủ. Hầu tiểu hoa dướn cổ lên, trừng lớn mắt không nháy mắt nhìn xem, phảng phất thể xác tinh thần đều đầu nhập vào đi vào. Chỉ là những thiếu niên này hài đồng nghe hắn đến kể chuyện xưa, đối những đùa quỷ này đồng dạng buồn kẻ văn tự lại không có hứng thú, lại thêm nghe được không còn chút sức lực nào, có không ít người đều là đánh lên áp. Chiếm cổn đứng lên, khinh thường nói, hứ, học những này có làm được cái gì? Có thể đánh được hoang cổ thú yêu a? Có cái này thời gian rỗi, còn không bằng nhiều nướng hai đầu phí ngư, thấy được sợ được, hôm nay ăn hết, ngày mai còn có thể lôi ra đến, trở về. Hắn vung tay lên. Mấy người thiếu niên đi theo hắn đi ra ngoài, còn có âm thanh từ bên ngoài truyền đến, thiếu tộc trưởng nói đúng, cái gì văn cốt, liền là một đám xưng giả, ta một quyền liền có thể đánh chết hắn, biết bao nhiêu chữ đều chỉ có thể nát tại trong bụng, lại có cái gì điều dùng. Ha ha, có cái này thời gian rỗi. Ta còn không bằng nhiều lái mấy lần cường cung, nhiều nâng mấy lần lực thạch. Còn lại một chút hài đồng còn không bỏ được rời đi, trông mong chờ lấy giảng phía dưới sự tình, chỉ là nhìn quẻ chân tế sư nhất bút nhất họa. Mười phần chuyên chú bộ dáng cũng thấy không thú vị, từng cái rời đi, cuối cùng chỉ có hầu tiểu hoa một người lưu lại. Hồi lâu sau, quẻ chân tế sư rốt cục viết xong. Hắn buông xuống nhánh cây, nhìn qua nói, ngươi vì cái gì không đi? Hầu tiểu hoa xuất ra kêu ban ngày có được vỏ sò. Hướng phía trước một đưa, nói, huyền sư, ngươi đã nói, ta chỉ cần tìm được một chữ, liền lên cho ta danh tự. Quẻ chân tế sư có chút ngoài ý muốn, nói, không nghĩ tới ngươi quả thật tìm được. Hắn cầm lấy nhìn một cái. Nói, đây là một cái lục tự, ân, 8.000 năm trước, Đông Hoang thần quốc từng ở đây thiết lục độ tháp, thuận tiện chống cự trong biển cổ yêu. Ngươi đã cùng này tự hữu duyên, các ngươi chiếm bộ đều lấy chiếm làm họ, ta liền gọi chiêm lục như thế nào. Hầu tiểu hoa liên tục gật đầu, hắn hết sức cao hứng cầm lấy nhanh cây, trên mặt đất đem chính mình danh tự viết ra. Quẹ chân tế sư nhìn một chút, gặp hắn viết ra dáng, ngạc nhiên nói, ngươi học qua tự. Hầu tiểu hoa gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, chiếm tự khắp nơi đều là, thật nhiều người đều nhận ra, lục tự cứ như vậy mấy hoạch, dễ nhớ cực kỳ. Quẻ chân tế sư nhìn hắn vài lần, đột nhiên rỗi ra chân, đem trên mặt đất những chữ kia xóa đi, hỏi, trên mặt đất mới viết những cái kia, ngươi khả năng chép lại được đi ra. Hầu tiểu hoa gãi gãi đầu ra, nhất bút nhất họa chăm chú viết, mặc dù thất bại bắt nữ, nhưng này chừng trăm cái chữ bên trong, thế mà bị hắn viết ra hơn 80 cái. Quẻ chân tế sư gật đầu nói, không tệ, ngươi nhưng nguyện cùng ta học tự. Hầu tiểu hoa hai mắt sáng lên lên, liều mạng gật đầu. Quẻ chân tế sư lại hỏi, người tại sao muốn học? Khỉ con mới nói, khỉ con cảm thấy hữu dụng. Quẻ chân tế sư thán một tiếng, nói, ngươi là hữu duyên pháp người, ta hỏi ngươi, ngươi có biết người cùng yêu quỷ lớn nhất phân biệt ở nơi nào a? Hầu tiểu hoa nghĩ nghĩ, nói, yêu ma ăn nhân. Quẻ chân tế sư cười cười, yêu ma ăn nhân, cũng ăn yêu ma, ngươi nhớ kỹ, chúng ta sinh mà vì nhân, có khắc cùng cầm thú yêu ma, chính là sinh mà có trí. Nhưng chỉ có trí, không có biết, vẫn là không thành, trí chính là thiên bẩm, biết chính là hậu thiên thành tựu. Ngươi nhìn kia lão tộc trưởng, được cho có trí có biết người, là lấy có thể dẫn đầu chiếm bộ có thể tại biển bờ phồn diễn sinh sống, nhưng nếu đổi người thiếu tộc trưởng kia đi lên, ngươi cảm thấy có thể được sao? Hầu tiểu hoa đổi vội vàng lắc đầu. Quẻ chân tế sư nói, cho nên à, trí biết kiêm hữu, còn thiếu đồng dạng, đó chính là học, chỉ có học, mới có thể nhận đưa tiền nhân hiểu biết trí tuệ, nhưng một người tinh lực có hạn. Hắn như không học được, lại như thế nào truyền xuống tiếp đâu. Vậy liền cần văn tự. Đem văn tự ghi chép tại cốt giáp, nhiều đời truyền thừa tiếp, tân hỏa không dứt, 10 đời, 100 đời, thiên đại, đem tất cả mọi người trí tuệ học dung hội tại một chỗ, cung cấp người đến sau học dùng, như vậy có sớm muộn có một ngày, chúng ta có thể đem yêu ma tinh quái chém tận giết tuyệt, đứng lên một cái trên mặt đất thần quốc, nhân đạo có yên vui. Quẹ chân tế sư một phen, phảng phất tại hầu tiểu hoa trước mặt triển khai một bộ ầm ầm sóng dậy bức tranh, hắn nghe được trong lòng nhiệt huyết sôi trào, lồng ngực bị một cỗ hào tình tráng trí chỗ lấp đầy, nhịn không được siết chặt song quyền. Quẹ chân tế sư cười một tiếng, nói, bất quá ngày đó hãy còn xa xôi, ngươi chưa học tốt trước mắt những chữ này rồi nói sau. Hắn giống như lại nghĩ tới một chuyện, còn có, đừng gọi ta huyền sư, ở chỗ này nói một chút không sao, nếu là đem đi tới hoang lục chư quốc bên trong, kia là muốn bị chê cười, chỉ có tu tới linh hình chi cảnh, lại chuyên tu văn phủ chi đạo, mới được xưng tụng huyền sư, ta bất quá là mới biết điều, còn kém xa lắm. Hầu tiểu hoa không biết cái gì là linh hình biết điều, chỉ ngẩng đầu hỏi, vậy ta làm như thế nào gọi? Quẹ chân tế sư nói, ngươi như cao hứng, xưng hô kêu một tiếng mặc lão là được, hoặc là gọi mặc lão đầu cũng không khỏi thỏa. Hầu tiểu hoa gật đầu nói, mặc lão. Mặc lão ừ một tiếng, hôm nay ta liền không lưu ngươi, về sau mỗi ngày lúc này, ngươi tìm đến ta, ta đến dạy ngươi phân biệt tự. Hầu tiểu hoa không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nhưng cũng án lây trong tộc gặp trưởng lão quý củ, xá một cái, sau đó mang theo một mặt vẻ hưng phấn đi ra. Đợi hắn sau khi đi, mặc lão con mắt hai mắt một chút đục ngầu trở lên rõ ràng, trên thân thả ra một cỗ khiếp người khí phách. Một cái chân giống như cũng không quẻ, vững vững vàng vàng đi đến sườn núi động bên cạnh. Nhìn xem dưới ánh trăng quần quận nước biển, thầm nghĩ, một niên chi trước, đại huyền sư nhìn tinh tượng, suy tính ra biển Bắc có dị biến, gây họa tới Đông Nam, nghi giữa thiên địa lại muốn thêm ra một tôn cổ yêu, nhìn gần đây chi biến, cũng là có mấy phần khả năng, phải chăng coi là thật như thế, ta lại chờ đợi chút thời gian, nghĩ đến liền có thể dòm thấy rõ ràng. Tại phía sau hắn, trong động đống lửa dần dần ảm đạm đi. Xuống tới trong một tháng, Hầu tiểu hoa mỗi ngày kiên trì tới học tự, hắn 10 phần thông minh, mỗi ngày đều có thể ghi lại mấy chục tự, khiến Mặc Lao hết sức hài lòng, đã hưu tâm sớm truyền thụ cho hắn phương pháp tu hành, chỉ là ra vì loại nào đó suy tính, vẫn là chưa thể quyết định. Đoạn này thời gian bên trong, chiếm bộ gặp xâm nhập càng ngày càng nhiều, trong rừng điểu thú sớm không thấy tăm hơi, mà lại rất nhiều chưa bao giờ nghe yêu vật theo trong biển bò lên ra, liều mạng hướng lục địa chỗ sâu vào tới, mỗi ngày đều có thể khu khổng lồ thủy tộc mắc cạn tại trên bờ cát. Nhìn thấy người kinh hồn táng đảm. Cái này cũng càng phát ra để Mặc lão khẳng định cảm thấy suy đoán, nhưng mà mới trôi qua mấy ngày, liền để hắn đánh nát ý nghĩ này. Ngày hôm đó trong đêm, phương bắc trên bầu trời có một đầu trừng vạn trượng lớn nhỏ thân ảnh tới, đầu dẹp chiều cao, như cá giống như thằn lằn, đuôi sinh trong suốt màng màng, trôi nổi thời điểm, có sáng chói tinh màu bay ra, tại dưới đêm trăng, có thể nói lộng lẫy. Này yêu vật vừa xuất hiện, vô luận trong biển trên lục địa, toàn bộ sinh linh đều là lộ ra tuyệt vọng vẻ hoảng sợ. Run lẩy bẩy, chiếm người trong tộc càng là từng cái tốt như người đeo cự thạch, từng cái bị ép tới ẩn náu nằm sấp trên mặt đất, không cách nào động đậy. Duy chỉ có Mặc lão một người còn có thể đứng thẳng bất động, bất quá cũng là toàn thân run rẩy, đầu đầy mồ hôi, nguyên lai hùng bá Bắc Hải Lục Châu cổ yêu Ly Nguyên Đại Thánh, ngàn năm ước hẹn chưa tới, nàng sao lại dám đến phạm ta Đông Hoang. Chỉ là sau một khắc, hắn liền biết mình nghĩ lầm, yêu vật kia chưa từng đến để ý tới bọn hắn, mà là vội vã hướng Đông Hoang đất liền mà đi. Nhìn kia hốt hoảng bộ dáng, trái ngược với cũng là đang chạy nạn, mà lại sau lưng rất nhiều bóng ánh dây nhỏ, rõ ràng chính là nàng đến thân tộc. Mặc lão nhìn trợn mắt hốt mồm, ngay cả cổ yêu đều đang trốn tránh, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, Bắc Hải phía trên rốt cuộc xảy ra cỡ nào biến đổi lớn. Ngay tại hắn suy đoán lung tung lúc, đột nhiên, một thanh âm vang lên triệt toàn bộ Đông Hoang lục quanh lôi vang lớn ở phía trên nổ tung. Như vậy động tĩnh, tựa như giống hết ý như là trời sập. Mặc lão một cái lảo đảo, ngã trên mặt đất. Hắn vội vã ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp phương xa màn trời bên trong, chẳng biết lúc nào bị xé nứt mở một cái không thấy đầu đuôi to lớn vết rách, sau đó liền một đạo che đậy thương khung cự ảnh từ trong chậm rãi xuyên lên ra. Mà thuận theo đến, dường như toàn bộ thiên địa đều đang kích động rung động. Chương 2, lập danh sơn biển luận huyền kinh. Đương đại côn thân thể hoàn toàn nổi lên về sau, một cỗ bàng bạc to lớn, phảng phất khí thôn càn khôn uy thế lập tức bao phủ tại hoang lục chi thượng. Thân thể bốn phía, linh cơ kịch liệt rung chuyển. Có điện quang lượn lờ, lại là tại đem một đường mang theo đến tiểu giới nghị cách khảm vào phương thiên địa này bên trong. Theo từng đạo linh quang thoáng hiện, truyền đến quần quận tiếng vang, tiểu giới chi môn bỗng nhiên mở rộng. Minh Thương phái, Thiếu Thanh phái, Bình Đô giáo, Hoàn Chân quan, Minh Tuyển tông, Huyết Phách tông, Cựu Linh tông, Nguyên Thần môn, Thanh Vũ môn, Ly Sơn phái, Diên Trọng xem, Sùng Việt chân quan những này quật khởi tại Cửu Châu tu đạo tông môn, giờ phút này lại là tịch mượn đại côn chi lực vượt giới mà đến. Từng cái xuất hiện ở mảnh này hoang lục chi thượng. Tam đại phàm thuế, gần 30 vị động thiên chân nhân, đến 100 vạn mà tính tu sĩ, có thể bằng hư lăng không, có thể đi thuyền phù độ, có thể ngự đạp vân thiệt, có thể cưỡi linh cầm, chiếm cứ thanh không biển xanh, nhất thời linh quang đầy trời, diệu chiếu vạn cổ hoang lục, thanh khí quyền không, vỡ bờ mênh mông thiên vân. Khổng lồ như thế linh cơ kịch biến, theo tây không tuyệt vực đến đông hoang lục, theo bắc thiên hàn nguyên đến rồ nán bách châu, sở hữu huyền linh chi sĩ, đại yêu cự ma, tinh quái dị chủng, đều vì đó kinh hãi kính lẫm. Trương Diễn, Tần Trường Môn, Nhạc Hiên Tiêu ba người côn thủ phía trên, túi nhìn phía dưới, cơ hồ vừa vào nơi đây, bọn hắn liền có thể cảm nhận được kia bao phủ thiên địa tứ cực, gần như không tuyệt tận tử thanh linh cơ, thần sắc đều là vì đó rung một cái. Ba người sau lưng, sở hữu động thiên chân nhân đều là ngồi xếp bằng xuống, thỏa thích thổ nạp linh cơ, bổ khuyết bản nguyên thâm hụt. Mà kia đại côn phảng phất hạn hán đã lâu một cam lâm, trên đỉnh cần lỗ miệng lớn, hút vào tử thanh, nguyên lai hơi có vẻ thân thể khẳng kheo cũng là chậm rãi bành trướng. Tần Trường Môn thả thần ý ra ngoài, thoảng qua một xem xét, đã thấy phương thế giới này trời tròn đất vuông, vô biên không bờ, lợi dụng hắn chi năng, cũng vô pháp dò cuối cùng. Hắn bãi xuống phất trần, gật đầu lời nói, này chính là lập cơ chi địa. Nhạc Hiên Tiêu cảm giác ứng hạ lai, bình luận, linh cơ hơi phủ, hơi có vẻ thô ráp, bất quá cũng may gì mà rộng rãi, đã đủ chúng ta lấy dùng. Trương Diễn cũng là gật đầu. Mặc dù không biết phương thiên địa này tự khai tích về sau, đến cùng trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng hắn tự có thể phán đoán đạt được, xác nhận không kịp Cửu Châu xa xưa, linh cơ sông thịnh táo bạo, thiếu đi mấy phần tích lũy, như vậy cũng tốt so người thiếu niên kia, chính vào sinh trưởng lên cao thời điểm. Bất quá đối với Cửu Châu tu sĩ mà nói, lại trái lại một chuyện tốt. Ngày sau không cần lại vì linh cơ không đủ sở khống nhiễu. Nhạc Hiên Tiêu cười nói, đã có khác cùng Cửu Châu, chúng ta không ngại ở đây định vị xưng hô. Trương Diễn nhìn bốn phía, làm sơ trầm ngâm, lời nói, nơi đây biển liêu núi hoang, mênh mông mênh mang, không bằng liền cứ gọi sơn hải giới như thế nào. Tần Trường Môn cười nói, có phần là hợp với tình hình. Nhạc Hiên Tiêu nói, kia sau đó lợi dụng tên này xưng hô này phương giới vực. Trương Diễn trần thuật nói, trưởng môn chân nhân, nơi đây đã linh cơ hưng thịnh, giờ cũng có tu luyện chi sĩ. Yêu vật nghĩ đến càng là không ít, chư vị chân nhân trải qua nhân kiếp một trận chiến sau. Lại hoành độ hư không, pháp lực hay còn chưa từng khôi phục lại, là ổn thỏa lý do, không ngại trước thiết hạ cấm chế đại trận, hộ chúng ta nhân đệ tử, lại sai người tiến đến tìm thích hợp lập phái vị trí. Nhạc Hiên Tiêu đồng ý nói, chúng ta phá giới mà tới. Động tĩnh cực lớn, giới này nếu có kia cảm ứng thông thần người, đương không khó trước thời gian phát hiện chúng ta sắp tới, mà ta đối còn hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn chính xác cần đề phòng một hai. Nhập cái này sơn hải giới bên trong lúc. Mặc dù xuyên qua thiên địa quan môn đối bọn hắn tới nói chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với cái này thế người mà nói, có lẽ mấy chục hàng trăm năm trước liền có điều báo hiệu, như cảnh giác đề phòng, lại chẳng nhiều bài trừ kia đối địch khả năng. Tần Trường Môn gật đầu nói, hai vị nói không sai, lập tức kế sách, là trước có một nơi sống yên ổn. Hắn đem tay háo nhẹ nhàng lắc một cái, một điểm linh quang bay ra, thoáng chốc trải rộng ra, hóa thành một tòa phù thiên châu tự, này là bổ thiên các kia phương sơn môn trận đồ. Giờ phút này vừa vặn lấy ra dùng. Trận đồ này triển khai về sau, đã là tạm thời đứng vững bước chân, về phần tìm linh sơn tú thủy, lập xuống sơn môn một chuyện, tại chưa minh thử giới cụ thể tình hình trước, lại không thể tùy tiện mà động. Nhạc Hiên Tiêu tìm đến hơn 10 tên cực kiếm tu sĩ, chiếu cố xuất ngoại điều tra, hiểu rõ nơi đây tường tình, cũng nghĩ cách xác minh bốn phía sơn thủy địa thế. Minh Tuyền, Huyết Phách, thậm chí đục thành môn hạ đệ tử mặc dù cũng am hiểu đột pháp, nhưng linh cơ tà mà bất chính. Đang thăm dò nơi đây tu luyện chi sĩ cụ thể con đường trước, tạm không nên vận dụng. Ước chừng đi qua nửa canh giờ, một tên gọi là Trần Nguyên Thả thiếu thanh trưởng lão lời đầu tiên chuyển trở về, hắn đến ba người trước, một cái chắp tay, lời nói, bẩm báo trưởng môn, đệ tử đã là dò nghe, chỗ này tên là Bắc Hải Lục Châu, vốn là tại một tên đại yêu quản lý chung phía dưới, bất quá này yêu giống như sớm một bước phát giác được ta đợi đến, đã là mang theo đồ tử đồ tôn rời đi. Nhạc Hiên Tiêu nói, nhưng từng điều tra ra giới này người như thế nào tu hành a? Trần Nguyên Thả trong tay háo lấy ra bên trên một chương mềm nhắn da lông, lên tay một đường, nói, đệ tử theo một đại yêu đi cùng chi chỗ được đến vật này, đương cùng kia phương pháp tu luyện có quan hệ. Nhạc Hiên Tiêu cầm lấy nhìn một cái, gặp da lông đâm có thật nhiều cổ quái văn tự, cùng thực văn có chút tương tự, bất quá tu tới hắn tình cảnh như vậy, chỉ cần gánh chịu đạo pháp huyền lý chi văn, lấy kiếm tâm một phân biệt, liền có thể trở lại bản quy nguyên, rơi thẳng lúc đầu, nhìn xong về sau. Liền hướng Tần Trưởng Môn chỗ một chuyện, cười nói, mời đạo hữu nhìn qua. Tần Trưởng Môn thoảng qua xem xét, đưa cho Trương Diễn, độ chân điện chủ lại quan chi. Trương Diễn tiếp nhận, chỉ một chút quét tới, liền đã nhìn tinh tường, tráng nguyên, sinh lực, bên trong cố, biết điều, linh hình. Mặt sau này truyền ý chưa tuyệt, đương còn có đến tiếp sau chi pháp, chỉ này bên trên cũng không có thể thư tận, chỉ là bực này phương pháp tu luyện, mặc dù rất có chỗ thích hợp, lại hơi có vẻ lộn xộn thô ráp, giống như là khí, lực, pháp ba đạo cùng có đủ cả, còn hôn tạp tạp một chút vu cổ chi thuật.